Sau đó Hắc Liên con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên chỉ vào TV nói, tiểu tử, ngươi xem một chút những này tiểu cô nương, từng cái nhiều thủy linh a. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, vẫn còn độc thân chó a. Ngươi nhìn một chút các nàng nhìn cái kia một đầu lục cây giống ánh mắt đi. Chậc chậc, đều không khép lại được chân. Ta đoán chừng, tiểu tử này buổi tối hôm nay khẳng định giường lớn một tấm, mỹ nữ một đống. Cách. Giang Ly trong tay cốc nước bị bóp nát. Hắc Liên xem xét, phảng phất bắt đến Giang Ly mệnh mạch, cười to nói, thế nào? Ta nếu là ngươi, hiện tại liền đi qua, đánh bay tiểu tử kia, sau đó đem sở hữu muội tử gánh trở về. Cho tới sinh mấy đứa bé, sau này hay nói. Nguyên bản Giang Ly hoàn toàn chính xác có chút ước ao ghen tị, kém chút liền muốn nhảy dựng lên hô một tiếng, lão tử muốn khi thủ hộ giả. Kết quả nghe xong Hắc Liên phía sau, lập tức liếc hắn một cái nói, ngươi nha trừ kháng đánh, tạo ra con người, sinh con, có thể hay không có chút mới mẻ ý tưởng. Mỗi lần nghe ngươi cái này liên miên bất tận bánh xe một dạng ý tưởng xấu, quả thực không có chút nào hứng thú điểm. Hắc Liên nghe xong, khó chịu kêu lên, ta tờ mờ có biện pháp nào. Trước kia ta làm sự tình đâu còn dùng động não. Trực tiếp giết giết giết. Liền xong. Nếu không phải gặp được ngươi cái này ba ba cháu trai, ta tờ mờ còn dùng từ một đời đại ma vương, đổi nghề khi kẻ xúi rủ. Giang Ly cũng không tức giận, ôm cánh tay thản nhiên nói, làm một chuyến yêu một chuyến, ngươi liền không thể chuyên nghiệp điểm A. Kẻ xúi dục đều ngươi cái này chút trình độ, thế giới kia về sau thật thái bình. Chương 23, rời nhà ra đi hải tử thật đáng thương. Hắc Liên nhìn trước mắt cái này không nóng không lạnh, lại tức chết người hỗn đản, thật muốn một cục gạch chụp chết hắn. Trừng Giang Ly một cái nói, mặc dù ngươi rất khốn kiếp, bất quá, ngươi nói đúng, ta vậy thì đi học bù. Nói xong, Hắc Liên cầm qua máy tính, sau đó một trận trầm mặc sau hỏi, ừm, ta cần phải nhìn cái gì sách? Giang Ly cuối cùng vẫn nói, ngươi vẫn là xem TV kìa đi. Hắc Liên nghĩ nghĩ sau, tốt ta. Tô Đại Cường người không tệ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Giang Ly mở cửa phòng xem xét, người tới dĩ nhiên là Trình Thụ. Đối với cho Trình Thụ có thể đi tìm đến, Giang Ly một chút cũng không hiếu kỳ. Dù sao, thủ hộ giả tổ chức ở cái thế giới này mặc dù là thứ ba phương tổ chức, nhưng lại có chính mình đặc quyền. Làm rất nhiều chuyện vẫn là rất thuận tiện. Nếu như Trình Thụ liền Giang Ly nhà cũng không tìm tới, vậy Giang Ly không thể không nói, thủ hộ giả, thật rắc rưởi. Nhìn thấy Trình Thụ, Giang Ly lập tức móc ra điện thoại, sau đó ấn mở thu khoản mã 2 triệu, đưa tới. Trình Thụ còn chưa mở miệng đâu, đối diện liền bay tới cái mã 2 triệu, một mặt tiếu dung nháy mắt liền đọc lại. Mấy phút đồng hồ sau, Trình Thụ nhìn xem ngân hàng gửi tới chuyển thành công nhắn tin, nhìn nhìn lại một mặt vui vẻ Giang Ly nói, Giang Ly tiên sinh, bắt Hoàng Phi ban thưởng 100.000. Ngươi cứu ta một mạng 100.000, giết màu vàng thai họa cấp bậc tiểu ma hóa cá ban thưởng 500.000, giết màu cam thai họa cấp bậc đại ma hóa cá ban thưởng 2 triệu, tổng cộng 2.700.000. Ách! Giang Ly tiên sinh, ngươi có đang nghe ta đang nói cái gì? Bên kia Giang Ly nhìn điện thoại di động trong tin nhắn ngắn liên tiếp số không cười con mắt đều không mở ra được, nghe được Trình Thụ đặt câu hỏi, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi, à, ngươi mới vừa nói cái gì? Trình Thụ một vò mi tâm, thầm nghĩ. Đây là cỡ nào tham tiền A? Giang Ly cũng phát hiện mình tựa hồ có chút quá tham tiền, bất quá hắn đích thật là sợ nghèo, không có cách nào A. Hảo hảo thu về điện thoại, Giang Ly ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hỏi, đúng rồi, ngươi đến ta đây, trừ trả nợ, còn có việc A. Trình Thụ theo bản năng lắc đầu, Giang Ly lập tức mở cửa nói, vậy ngươi có thể đi. Đinh! Hoán khí 5! Trình Thụ nội tâm đang gầm thét, ngã tảo. Ta đưa tới cho ngươi hơn 2 triệu. Ngươi nhà cũng không lưu lại ta ăn cơm tối a, cũng quá keo kiệt a. Giang Ly nhìn xem Trình Thụ trên đầu số lượng, vỗ bàn tay một cái nói, ai đúng rồi, về sau gặp được không giải quyết được vấn đề, nhớ phải gọi ta a tiền cho ta liền đi, công lao ta không có vấn đề. Trình Thụ nguyên vốn còn muốn gào thét một tiếng lại đi, kết quả nghe xong cái này lời nói, con mắt lập tức sáng lên. Kỳ thật Trình Thụ trên đường tới, còn đang suy nghĩ làm sao cùng Giang Ly giải thích chính mình lần nữa thay thế hắn lĩnh công sự tình đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Bởi vì kẻ trước mắt này tựa hồ đối với nổi danh, lập công cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Trọng điểm là Giang Ly đã nói rất rõ ràng, Trình Thụ về sau có thể yên tâm đi lĩnh công lao. Ngẫm lại Giang Ly cái kia biến thái sức chiến đấu, Trình Thụ chợt phát hiện, chính mình giống như muốn lên như diều gặp gió, xe sang trọng mỹ nữ không phải là ngộng. Đúng lúc này, Giang Ly bổ sung một câu, đúng rồi, không cho phép cô gái. Nếu không hợp đồng hết hiệu lực, ta còn muốn đi truy cứu ngươi mạo hiểm lĩnh ta công lao tội danh. Trình Thụ sững sờ, sau đó nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt độc thân cầu khám nghiệm, nháy mắt minh bạch cái gì. Thế là Trình Thụ quả quyết đem giấc ngộng của mình đổi thành xe sang trọng, căn phòng lớn, không phải là ngộng. Đi trên đường cái, một trận gió thổi qua, Trình Thụ vội vàng bóp chính mình một chút, xác định không phải nằm mơ về sau, lộ ra một mặt đần độn tiêu dung, phát đạt. Về sau thật muốn phát đạt. Nói đến đây, Trình Thụ cho mình một bàn tay nói, thanh tỉnh chút, không thể đắc ý quên hình. Mặc dù thủ hộ giả tổ chức xưa nay không để ý ai đi lĩnh công lao, cũng không thèm để ý có phải hay không thật sự có năng lực làm được, nhưng là chỉ cần không có người đi cùng ta tranh, vậy công lao chính là của ta. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, dù là ta thực lực không bằng phá vỡ cấp, ý thì hải nguyên có thể thăng lên. Đến lúc đó, đại tiểu thư cần phải có thể nhìn nhiều hai ta mắt ta. Ách! Có vẻ như không thể cua gái a. Xoắn suýt ta, ai? Người đây coi như là gián tiếp bị chiêu ăn a. Hắc Liên lại gần hỏi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, chiêu an cái rắm, chỉ là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Đi! Mang ngươi ăn tiệc đi. Nói xong, Giang Ly mang theo Hắc Liên liền xuống lầu, đi ngang qua lầu ba thời điểm, lầu ba cửa mở ra, Giang Ly nghe được trong phòng có người đang khóc, còn có người tại khuyên nói gì đó. Giang Ly nhất thời ở giữa bắt quái tâm thăng lên, liền đứng tại cửa ra vào nghe ngóng, hướng bên trong nhìn một chút. Trong phòng, một đôi trung niên nam nữ đứng trên ban công. Đưa lưng về phía lấy cái này vừa nói chuyện đâu. Nữ một mực đang khóc, nam cũng là ba câu nói hai tiếng thở dài. Ai? Đi, đừng khóc. Nam nói. Nữ khóc dòng nói, ta. Ta cũng không muốn khóc ga thế nhưng là đứa nhỏ này tức chết ta rồi. Quá không ra gì, nào có hải tử như vậy. Ê! Kỳ thật đi, thật không phải là nhiều đại sự, hai người các ngươi đều quá cứng đầu tính khí. Lời nói, đuổi kịp A. Nam cười khổ nói. Nữ một vung tay nói, các ngươi đều là cùng một bọn. Các ngươi đều không yêu ta, tất cả đều chọc tức ta. Giang Ly nghe đến nơi này, trên cơ bản xem như minh bạch, cái này hơn phân nửa chính là gia đình môn bắt buộc, không có việc gì gây chút chuyện, tìm thú vui đâu. Lắc đầu, đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, Giang Ly liền thấy một mặc nát váy hoa tiểu cô nương ngồi trên đường biên vỉa hè, đầu chôn ở trong cánh tay, xem bộ dáng là đang khóc. Giang Ly nhìn xem bốn phía, đen kịt trên đường cái, không có bất kỳ ai. VN. Đây chính là vùng ngoại thành, vào đêm, trên cơ bản cũng không có người nào. Hắc Liên xuống tới, cười hắc hắc nói, đây chính là thoát đơn cơ hội tốt ta. Đen kịt không người đường đi, rời nhà trốn đi không ai trông coi tiểu nữ hải. Nhìn vóc dáng rất khá a. Nói xong, Hắc Liên trực tiếp lẻn đến tiểu nữ hải trước người, ghé vào cái kia nhìn một chút tiểu nữ hải mặt, sau đó một mặt cười mở ám chạy tới nói, lớn rất xinh đẹp nha. Giang Ly không nói hai lời trực tiếp cho hắn một bàn tay, trong lòng mắng. Cút đi. Đứa nhỏ này đoán chừng còn không có 10 tuổi đâu. Hắc Liên ngây ra một lúc, Ê! Phải không? Tốt ta vào xem lấy nhìn giới tính, không có chú ý tuổi tác. Ta nói làm sao liền cái ngực cũng không có chứ. Giang Ly không thèm để ý hắn. Hắc Liên nói, Giang Ly, kỳ thật nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt, ngươi xem một chút các ngươi cái này, thời cổ còn không có con dâu nuôi từ bé nói chuyện thế này. Ngươi coi như không khi con dâu nuôi từ bé, mang về nuôi. Không cũng coi là thoát đơn A. Thực sự không được, ngươi không là ưa thích tiền A. Trực tiếp kháng đi, tìm địa phương bán, không đều là tiền A. Giang Ly nghe đến nơi này, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi nha, còn tính là người. Hắc Liên lý trực khí chẳng nói, ta mới không phải người đâu. Nói xong, Hắc Liên nói, vậy ngươi kém cỏi nhất cũng phải đùa nghịch lưu manh, cái này tiện nghi A. Bằng không, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là đại ma vương. Giang Ly nghe đến nơi này, nhãn tình sáng lên. Vô bàn tay một cái nói tốt. Cứ làm như vậy. Ngã tạo. Ngươi cuối cùng cho khai khiếu Hắc Liên một mặt hận sắt cuối cùng cho thành thép nhỏ kích động bộ dáng. Chương 24, tôn hùng nhỏ. Sau đó liền gặp, Giang Ly đưa tới, đặt mông ngồi ở nữ hài bên cạnh bên trên, hỏi, ai? Tiểu bằng hữu, thế nào? Làm sao một người ở đây khóc ca? Tiểu nữ hài nghe được cái này lời nói, hơi khẽ nâng lên đầu, quả nhiên như Hắc Liên nói, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Bất quá lại là một tấm rất tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, miệng nhỏ, lá liễu lông mi cong, còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ, thấy thế nào đều là cái mỹ nhân phôi. Tiểu nữ hải thấy ngồi xuống là người xa lạ, cũng không biết sợ hãi, khóc chít chít mà nói, ta rời nhà đi ra ngoài. Mẹ ta không cần ta nữa, nàng không yêu ta. Ô, Giang Ly tò mò hỏi, vì sao nói như vậy a? Tiểu nữ hải khóc dòng nói, thật vất vả nghỉ, ta xem tivi đều không được a. Bài tập đều viết xong, còn để ta đi đọc sách. Ta không đọc sách liền giống ta. Ta mới không muốn đọc sách đâu. Ta muốn xem TV. Ô. Giang Ly nghe đến nơi này, không khỏi câu đưa tới thời trẻ con của hắn hồi ức. Giang Ly thở dài nói, minh bạch, ngươi nói ta đều hiểu. Bất quá ta khi còn bé, mẹ ta cũng sẽ không giống ta. Tiểu nữ hài nghe xong, hâm mộ nói, mụ mụ ngươi thật tốt. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a. Mỗi lần ta không học tập, sau khi về nhà nàng đều trốn ở sau cửa. Tiểu nữ hài không hiểu hỏi, vì sao? Cùng ngươi chơi chơi trốn tìm a. Giang Ly gật đầu nói, chơi chính là bắt ta, không phải trốn tìm. Chỉ cần ta vào cửa, nàng tiện tay khóa kỹ cửa lớn, sau đó một tay chổi lông gà, một tay dây lưng, đó chính là một trận của ta. Toàn bộ hành trình đều không mang nói chuyện. Mà lại, tẩu vị 10 phần phong tao, mãi mãi cũng có thể giữ vững cửa lớn phòng ngừa ta đi ra ngoài. Tiểu nữ hài mở ra miệng nhỏ, một mặt không dám tin nói, cái này, hung ác như thế. Cái kia ba bà của ngươi mặc kệ a, ngươi có thể tìm cha ngươi a. Giang Ly thở dài nói, cha ta. Ngươi cho rằng ta mẹ là thế nào bắt đến ta sao? Ngươi cho là hắn trong tay chổi lông gà là cho ai chuẩn bị? Cha ta không ở nhà còn tốt, ở nhà lời nói, đó chính là treo lên hỗn hợp đánh kép. Tiểu nữ hài triệt để trợn tròn mắt. Giang Ly nói đến đây, đông nhiên cười hát hát nói, ai, ngươi vừa mới nói ngươi rời nhà đi ra ngoài có phải hay không? Tiểu nữ hài theo bản năng gật gật đầu. Giang Ly cười hát hát, một mặt giữ tợn thêm dâm đãng nhìn xem tiểu nữ hài, xoa xoa tay, chảy nước bọt nói, tiểu cô nương. Ngươi nhìn cái này bốn bề vắng lặng, nếu không đi ca ca nhà đi. Nói xong, Giang Ly còn nhấc xuống quần áo. Đinh. Hoán khí 20. Tiểu nữ hải trước một khắc còn vô cùng đồng tình Giang Ly đâu, sau một khắc liền bị dọa đến oa một tiếng nhảy dựng lên, nhưng sau đó xoay người hô to, lưu manh à. Cuối cùng, tiểu nữ hải nhanh như chớp chạy vào cửa. Giang Ly liền ngửa đầu nhìn xem cái kia hành lang cửa sổ, từng tầng sáng lên. Sau đó cảm thán nói, ai? Tiểu nha đầu này chạy rất nhanh a. Đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Giang Ly nhìn lên trên lầu phiêu khởi dạng này hai tổ số lượng, gật đầu nói, được. Đây nhất định là đến nhà. Mới nói xong, Giang Ly liền thấy cái kia trong hành lang chờ kém hơn một tầng tầng sáng lên, chỉ bất quá lần này không phải từ đuôi đến đầu, mà là từ trên xuống dưới. Tốc độ kia, so tiểu nữ hải chạy lên đi tốc độ nhanh còn nhiều gấp đôi. Chờ đèn sáng đến lầu 1. Giang Ly liền thấy một nữ tử trong tay mang theo một thanh dao phay vọt ra, như là bão nổi sư tử cái, liếc mắt liền tập trung vào Giang Ly, hét lớn một tiếng, ngươi cái đồ lưu manh, dám chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Ta bổ ngươi. Ngay sau đó một tên nam tử chạy theo xuống tới, trong tay mang theo dĩ nhiên là một thanh đại khảm đao. Giang Ly thấy thế, nhếch nhếch miệng, ngã tảo. Hắc sáp hội A. Nói xong, Giang Ly xoay người chạy. Sau một khắc, đen kịt trên đường cái, một người chật vật mà chạy. Sau lưng một nam một nữ, hai thanh đao ở dưới ánh trăng sen lẫn sinh huy. Chạy một hồi, Giang Ly thấy thoát không nổi, đành phải ra tốc, không bao lâu hai người liền không đuổi kịp, lúc này mới thở phì phò đi về nhà. Đi trên đường, Hắc Liên toàn bộ hành trình không nói chuyện, chính là tung bay ở Giang Ly trước mặt, dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép u oán ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Đi nửa giờ sau, Giang Ly cuối cùng cho đầu hàng, giơ hai tay lên đến, nói, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Liên ha ha nói, ngươi cứ nói đi. Sau đó Hắc Liên nháy mắt biến thân, vô cùng hung ác bóp lấy Giang Ly cổ, gầm thét lên, đã nói xong đùa nghịch lưu manh, chiếm tiện nghi đâu. Ngươi mẹ nó chính là chứa đựng bại hoại, hù dọa tiểu nữ hài nửa đêm về nhà sớm. Thành toàn nhân ra người một nhà đại đoàn viên. Ngươi có thể tác thành cho bọn hắn, liền không thể thành toàn ta a. Làm một lần đại mà vương không được a. Làm chút chuyện xấu không được a. Giang Ly toàn bộ hành trình không nói lời nào, chính là cắm đầu đi lên phía trước. Hắc Liên thấy thế, nhẫn có chút ít có thể nhịn mà nói, ngươi, ngươi chính là bùn nháo không dính lên tường được. Giang Ly cuối cùng cho ngẩng đầu lên, một mặt ngốc manh hỏi ngược lại, ta tại sao muốn lên tường? Hắc Liên sững sờ. Giang Ly tiếp tục nói, nằm trên mặt đất không phải thật thoải mái sao? Nằm sấp trên tường cỡ nào mệt mỏi a? Hắc Liên nhất thời ở giữa dĩ nhiên không phản bác được. Đúng lúc này, Giang Ly ngửa đầu nhìn trước mắt Tôn Hùng Quán, dùng sức nghe về sau, nói, cuối cùng đã tới, thật là thơm à, ngươi cũng ngửi một cái đi. Ngửi lại ra ngươi. Lao tử bây giờ đang nổi nóng đâu. Ngươi bây giờ trừ phi làm chút chuyện xấu, nếu không nói cái gì đều vô dụng. Ta rất tức giận, hống không tốt loại kia. Hắc Liên phẫn nộ gầm thét. Giang Ly ồ một tiếng, đối với phía trước hô, có bao xương a? Tôm ba nhảy tôm hùn quán cửa đang ngồi lấy nhân viên phục vụ nghe vậy, lập tức đứng lên, đắc, có, bất quá cái kia. Có nhất thấp tiêu phí. Giang Ly nói thẳng. Đừng lời thừa, tới trước một vạn khối tiền tôm hùm nhỏ khai vị. Nhân viên phục vụ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đến tôm ba nhảy cũng không phải một ngày hai ngày, gặp được khách nhân cũng không ít. Cho tới bây giờ đều là lên bàn gọi món ăn, hoặc là muốn mấy phần, mấy cân tôm hùm nhỏ, chưa từng nghe nói như thế gọi món ăn. Thấy nhân viên phục vụ ngẩn người, Giang Ly cau mày nói, thế nào? 1 vạn khối không đủ nhất thấp tiêu phí sao? Nhân viên phục vụ lập tức cười bồi nói, không không không. Đủ rồi, ngài mời vào bên trong, tốt nhất bao xương giữ lại cho ngài đâu. Tiến bao xương, Giang Ly mới ngồi xuống, một chậu bùn tôm hùm đi theo liền tiến đến. Hắc Liên tò mò nhìn những này đỏ rực đồ chơi, hỏi, ai, cái này cái gì a? Giang Ly ha ha cười nói, tôm hùm nhỏ a, chưa từng gặp a. Hắc Liên lắc đầu, không có. Chương 25, không may hải tử. Nói xong, Hắc Liên đụng lên đến, nắm vuốt tôm hùm nhỏ sợi dâu, đem sách đứng lên tại không trung xoay quanh vòng, sau đó hỏi, ngươi xác định cái này đỏ lên bẹp, đầu lớn cùng ngu xuẩn giống như đồ chơi, có thể ăn. Giang Ly hỏi ngược lại, ngươi chưa từng gặp. Hắc Liên khinh thường nói, ta ăn thiên địa chi khí mà sinh, mỗi ngày giết người đều giết không nổi đâu, cái kia đến lúc nghiên cứu cái đồ chơi này. Giang Ly nói, được. Cái kia ta chậm rãi nói với ngươi đi. Trước nói cửa tiệm này đâu, tên là Tôm Ba Nhảy. Là tiêu tương hai tòa thành thị bên trong tốt nhất tôm hùm quán, nhà bọn hắn tôm hùm đều là tuyển tự tương nguồn nước đầu Lam Sơn bên trên một dòng suối nhỏ bên trong tôm hùm. Nơi đó nước chất vô cùng tốt, kia là trực tiếp liền có thể uống nước khoáng. Lại thêm cái kia nhiệt độ của nước quanh năm lạnh buốt, tôm hùm nhỏ ở bên trong sinh trưởng chậm chạp, vì vậy chất thịt chặt chẽ, bắt đầu ăn thời điểm, trong thịt còn mang theo nước suối ngọt. Sở dĩ, loại này tôm hùm nhỏ được xưng là làm tôm, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Nghe nói cổ đại thời điểm, đây chính là nhất đẳng cống phẩm, không phải vương công quý tộc, căn bản ăn không được. Đương nhiên, vật hiếm thì quý, cái đồ chơi này giá cả cũng không rẻ, 200 khối tiền 10 con. Bình quân xuống tới 20 đồng tiền một con. Thượng hạng nguyên liệu nấu ăn phối hợp cửa tiệm này ông chủ tổ truyền cung đình tay nghề, cái này mới có hôm nay tôm ba nhảy. Mà lại cái này quán cơm chủ nhân cũng là kỳ hoa, mặc kệ sinh ý lửa thành bộ dáng gì, chết sống không ra chi nhánh. Cứ thế cho, hai tòa thành thị người muốn ăn tốt nhất tôm hùm nhỏ, chỉ có thể đến bọn hắn cái này một nhà. Thường xuyên là xe ngựa như rồng, chắn được chật như nêm cối. Hắc Liên nghe đến nơi này, cười ha ha nói, thổi, tiếp tục thổi. Còn chật như nêm cối, chúng ta tới thời điểm. Đại sảnh đều không có mấy người. Nói đến đây, Giang Ly cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm cửa, thế là đối với một cái vừa mới bưng tôm hùm tiến đến phục vụ viên nói, huynh đắc, các ngươi cái này, là tôm ba nhảy a? Hắc Liên ngạc nhiên nói, ngươi chính mình cũng không xác định a? Giang Ly nói, ngã tạo, ta trước kia cái kia ăn lên a? Hắc Liên ngẫm lại, cũng đúng. Phục vụ viên cũng là sững sờ, sau đó gãi gãi đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Giang Ly nói, ngươi cái này không đều là kín người hết chỗ a? Làm sao đều không có mấy người a? Phục vụ viên cười khổ nói, nếu là một tuần trước, ngài cái giờ này đến, xếp hàng đều muốn hơn 400 số. Nhưng là gần nhất không là ác ma huyên náo hung a, mọi người ban đêm đều không sao lại ra làm gì. Chúng ta làm ăn này cũng liền. Ai? Nói xong, phục vụ viên gật gù đắc ý đi ra. Giang Ly thấy thế, cộp cộp miệng nói, Hắc Liên a, ta đột nhiên cảm giác được ác ma cũng không có xấu như vậy. Lần sau chúng ta hạ thủ, điểm nhẹ kiểu gì? Hắc Liên không nói chuyện, Giang Ly xem xét, chỉ thấy Hắc Liên ngồi tại đối diện, một mặt, ta không muốn nói chuyện với ngươi, trong lúc tức giận. Biểu lộ. Giang Ly cười ha ha, hô, phục vụ viên, không gọi ngươi, đừng quấy rầy ta a. Phục vụ viên lên tiếng về sau, Giang Ly theo tay cầm lên một con tôm hùm nhỏ, vặn xuống tôm đầu, đối với tôm trước nhẹ nhàng một hút, kim sắc tôm vàng nóng bị hắn hút ra, nhập khẩu tươi hương miệng đầy, nhịn không được xoạch một chút miệng nói. Thật là thơm a. Đối diện Hắc Liên tò mò nhìn Giang Ly, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Giang Ly buông xuống tôm đầu, mở ra tôm đuôi sắc ngoài, lấy ra tôm đuôi thịt. Nay thịt trắng tinh như tuyết, phía trên mang theo một chút màu đỏ hoa văn. Bên trong tôm tuyến đã bị hái đi ra, sở dĩ Giang Ly căn bản không cần xử lý lại, trực tiếp ném miệng bên trong. Nhập khẩu chất thịt gấp trượt, một cắn, co giãn 10 phần không nói, miệng đầy thơm ngọt chi khí. Thơm. Giang Ly nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cầm qua một chai bia, uống một ngụm hết sạch, ở rượu, ha ha nói, bia tôm hùm nhỏ, càng uống càng có a. Thoải mái. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, hỏi, không nếm thử. Hắc Liên hừ hừ một tiếng nói, ta đối với ngươi rất thất vọng, ta hiện tại rất tức giận, hống không tốt loại kia. Giang Ly ồ một tiếng, kẹp một con tôm hùm nhỏ đặt ở Hắc Liên trong bát nói, nếm thử, tỏi dung, tạc hương. Hắc Liên vẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi làm gì? Đừng cho rằng làm cái tôm hùm nhỏ liền muốn để ta nguôi giận. Một phút đồng hồ sau. Cạn. Hắc Liên cùng Giang Ly chạm cốc, uống một ngụm hết sạch một bình rượu đế, Hai người mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem lẫn nhau, ha ha bắt đầu cười ngây ngô. Ngươi nha không phải hống không tốt sao? Giang Ly cười nhạo nói. Hắc Liên ha ha nói, ta cũng không nói ta hiện tại liền tốt ta. Ta còn tức giận đâu. Càng tức giận càng muốn ăn. Đến, làm một cái, ta muốn xử lý cái này một chậu tôm hùm nhỏ. Mẹ nó, lao tử tại chúng ta cái kia, không cao hứng, đều là một thành xử lý địch nhân. Đến ngươi cái này, chỉ có thể tờ mờ từng chậu xử lý cái đồ chơi này. Ai? Khổ a. Giang Ly nói, đúng, khổ a. Cho nên chúng ta muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn. Ăn. Ách. Nếu là không đủ làm sao xử lý? Không đủ liền tiếp tục thêm, tiền ta có rất nhiều. Tiêu hết liền đi đánh người thân thích đi. Ê! Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ăn đi ăn đi. Ừm. Giang Ly đoán chừng là trước kia chưa từng tới tôm ba nhảy, lần này có tiền, rõ ràng là muốn ăn đến thoải mái cho đến. 200 khối tiền một cân tôm hùm nhỏ, 1 vạn khối tiền, chính là 50 cân. Kết quả hai người chỉ dùng hơn 1 giờ liền tiêu diệt sạch, sau đó Giang Ly lại tăng thêm 20.000 đồng tiền, thế hôm nay muốn ăn đủ tôm hùm nhỏ cho đến. Ăn vào một nửa, Giang Ly đi nhà xí thời điểm, đi ngang qua một bàn. Cái bàn kia bên cạnh ngồi lấy hai nam nhân, trong đó một nam xăm hoa cánh tay, vừa bóc lấy tôm hùm nhỏ, vừa tố khổ nói, ai? Gần nhất số con dẹp A. Vừa đề xe mới, liền bị tàn thuốc đánh thành cái sàng. Thật vất vả đem xe sửa, mới lái lên đường, lại tờ mờ bị không biết từ ở đâu ra đầu cá, đem động cơ đập vỡ. Phiền muộn. Nói xong, hàng này buông xuống tôm hùm nhỏ, chính là một ngụm địa, toàn vẹn không có phát hiện, vừa bên trên đường kia qua ra hỏa đột nhiên bước nhanh hơn, một bộ có tật giật mình bộ dáng, tranh thủ thời gian thanh toán liền đi. Lúc này đi A. Ta còn không có ăn đủ đâu. Hắc Liên khó chịu nói. Giang Ly trột dạ mà nói, ăn cái giám A, không thấy chủ nợ cũng ở bên trong thế này. Lại ăn hết, nếu là hắn nhào tới để chúng ta bồi hắn một chiếc xe, làm sao xử lý? Hơn mấy trăm ngàn đâu. Hắc Liên bĩu môi nói, bồi liền bồi thôi, ngươi lại không phải không có tiền. Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên nói, ha ha. Mấy trăm ngàn có thể mua mấy ngàn cân tôm hùm nhỏ. Hắc Liên nghe xong, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cho Giang Ly sau gáy một bàn tay nói, còn phí lời gì? Tranh thủ thời gian chạy. Thế là, hai cái đương thời như bức nhất đại ma vương, vì tránh né mấy trăm ngàn khối khả năng tiền nợ, như gió chạy vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, tôm ba nhảy bên trong. Lý ca, ngươi kia là bị ác ma đập, cái này ngươi có thể tìm thủ hộ giả tổ chức bắt đền A. Nam tử đối diện nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, hàng cấm. Lý ca gật đầu nói, đã đem tư liệu đưa trước đi, chờ lấy xét duyệt đâu. Bất quá như vậy lớn cái tổ chức hẳn là sẽ không kém ta chút tiền này. Ai? Vừa mới qua đi tấm lưng kia khá quen A. Nhìn quen mắt nhiều hơn, uống rượu. Ừm, uống rượu. Chạy trước, Giang Ly phát hiện mình giống như chạy sai phương hướng. Ngẩng đầu một cái, hắn dĩ nhiên chạy đến tiêu tương cao ốc đến rồi. Tiêu tương cao ốc là tương thành tốt nhất cao ốc, cao 66 tầng, trên lầu chót còn có một cái giả cổ kiến trúc, nghe nói kia là một cái đỉnh cấp cao cấp hội sở. Bất quá bây giờ tiêu tương cao ốc bên trên nhiều một tấm bảng hiệu, mà lại là lớn nhất, sáng nhất bảng hiệu. Thủ hộ giả tổ chức, tiêu tương phân bộ. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, thật có tiền A. Hắc Liên đi theo ngửa đầu nhìn những chữ kia, bĩu môi nói, như thế điểm cái địa phương, đủ gậy phân sao. Giang Ly biết, lão gia hỏa này lại muốn thổi ngữ bức, sở dĩ lập tức đánh gậy hắn nói, được rồi, đừng thổi ngữ bức. Nhân ra nơi này, thế nhưng là tấc đất tấc vàng. Hắc Liên cười nhạo nói, tấc đất tấc vàng ta không biết, bất quá ngươi đem nó đánh thành thổ, vẫn là không có vấn đề. Giang Ly như thế nghe xong, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cũng không sai a. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào Giang Ly tầm mắt, đây là Trình Thụ. Giang tiên sinh. Trình Thụ vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức chạy tới chào hỏi. Giang Ly gãi gãi đầu nói, đừng gọi như vậy, cảm giác là lạ, gọi ta Giang Ly đi. Trình Thụ liền vội vàng lắc đầu đến, vậy, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Tại tổ chức chúng ta, thực lực cường đại, chúng ta đều là hô đại nhân. Nếu không ta gọi ngài Giang Ly đại nhân. Hắc Liên nói, để hắn kêu chúng ta đại ma vương. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, cười nhạo, đại ma vương. Ngươi là nghĩ đến xấu hổ ung thư, vẫn là tự kỷ hội chứng. Giang Ly chụp chụp Trình Thụ nói, không cần xoắn suýt cái này, đúng rồi, các ngươi tổ chức giống như rất có tiền a. Trình Thụ nghe vậy, vô cùng kiêu ngạo mà nói, kia là đương nhiên. Chúng ta thủ hộ tổ chức mặc dù là thứ ba phương siêu năng tổ chức, nhưng là đã tiếp quản thế giới này bảo an hệ thống. Nói trắng ra là, chúng ta là các quốc gia dùng tiền nuôi. Chúng ta ở đâu, đều là cấp cao nhất đãi ngộ. Giang Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngửa đầu nhìn xem tòa này đại lâu nói, dạng này à. Vậy các ngươi nơi này cần phải có không ít tiền a. Trình Thụ lúc này mới nhớ tới, kẻ trước mắt này là cái siêu cấp lớn tham tiền. Lập tức Trình Thụ trên trán đều là đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ, ngã tạo, hắn không phải là muốn cướp bóc tổ chức chúng ta à. Thế là Trình Thụ vội vàng nhắc nhở Giang Ly nói, Giang Ly, tổ chức chúng ta cao thủ thật nhiều. Cả nước liền không nói, Tiêu Tương một góc, chúng ta liền có 3 tôn chấn áp cấp cao thủ tòa chấn. Cho dù là ban đêm, cũng có chấn áp cấp cao thủ tòa chấn tổng bộ. Trình Thụ bản ý là nhắc nhở Giang Ly, chúng ta cái này có ngưu bức người, không kém người, người yên tĩnh chút à, đừng làm loạn. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên là lý giải sai lầm Giang Ly hứng thú yêu thích, gia hỏa này tựa hồ căn bản không có nghe Trình Thụ nói lời, mà là tiếp tục hỏi, có tiền mặt à? Vẫn là trực tiếp để vàng tỏi à? Trình Thụ trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Đúng lúc này, một lao đầu con cái vải đen bao đi tới, thấy bốn phía không có người nào, thần bí hề hề bu lại, hỏi, hai vị, mua đèn tin à? Cực quang đèn tin, cực lớn dung lượng, 1000 mét bên trong lóe mắt mở cái chủng loại kia. Trình Thụ nghe xong, lông mày liền nhíu lại, nói, laser đèn tin thuộc về hàng cấm, thứ này, ngươi cũng dám bán. Lao đầu cảnh giác nhìn xem Trình Thụ, sau đó bĩu môi một cái nói, không mua dẹp đi. Nói xong, lao đầu muốn đi. Chờ một chút, ngươi cái này đắt nhất chính là cái kia một cái. Giang Ly bỗng nhiên gọi lại lao đầu. Trình Thụ cau mày nói, Giang Ly, ngươi mua cái này làm gì? Căn cứ quy định, thứ này đối với người con mắt có rất lớn tổn thương tác dụng, sở dĩ, dân gian là không cho phép tự mình mua bán. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, dạng này a. Trình Thụ thấy Giang Ly một bộ thụ giáo dáng vẻ, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, cuối cùng, người này vẫn là nghe khuyên. Lao đầu thấy thế, có chút không vui, nhìn xem Trình Thụ, nhìn nhìn lại Giang Ly, trong ánh mắt còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia may mắn. Giang Ly hỏi Trình Thụ, thứ này không tốt lắm mua a. Trình Thụ hừ hừ nói, hàng cấm, bên ngoài là không cho phép công khai mua bán. Lao đầu nghe xong, xoay người rời đi, trong lòng mắng một câu, hai kẻ hèn nhát, mua cái đèn tin còn lằng nhà lằng nhằng. Đúng lúc này, Giang Ly kêu lên, chờ một chút. Lao đầu quay đầu lại nói, làm gì? Giang Ly nói, ngươi có bao nhiêu đèn tin a? Ta đều mua. Lao đầu và Trình Thụ đồng thời ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, hàng này lại muốn toàn mua. Trình Thụ vội ho một tiếng nói, Giang Ly, cái này. Giang Ly đương nhiên mà nói, đã không dễ mua, đó chính là khan hiếm phẩm thôi. Thật vất vả đụng phải, nhiều mua chút, về nhà bảy biển chơi. Dù sao, ta có tiền. Nghe được ta có tiền ba chữ này, Trình Thụ không khỏi một trận cười khổ a. Hắn xem như xem hiểu, hắn đối mặt không chỉ là cái tham tiền, vẫn là cái siêu cấp nhà giàu mới nổi. Trình Thụ ngẩn người thời điểm, Giang Ly đã đem lão đầu bao vác tại trên người mình, hướng bên trong xem xét, khá lắm trọn vẹn 12 thanh đại trung tiểu hào laser đèn tin. Giang Ly nhìn một chút, lớn có bắp đùi lớn như vậy. Liên một cái. Nhỏ chỉ có ngón nút lớn như vậy, trung đẳng có cánh tay lớn như vậy. Sau đó Giang Ly cho lão đầu chuyển hết nợ, lão đầu cũng là con mắt tặc, quét liếc mắt Giang Ly nhận được ngân hàng phản hồi tin tức, xem xét phía sau số dư còn lại trọn vẹn 7 chữ số, con mắt lập tức liền đỏ lên. Giang Ly đang muốn móc ra một cái chơi đâu, lão đầu đột nhiên thần bí hề hề lại gần, nói, ai, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cũng là thích chơi kích thích người. Ta cái kia không chỉ có riêng có đèn tin, còn có súng đâu, hoặc là... Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Lao đầu xem xét Giang Ly hứng thú, biết, cá đã mắc câu. Quả nhiên, Giang Ly lập tức cùng Lao đầu thông đồng lấy bả vai góp đến cùng một chỗ, như tên trộm mà hỏi, thật. Lao đầu một vỗ ngực nói, đương nhiên là thật. Người suy nghĩ một chút, hiện tại ác ma hoành hành, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn. Mua khẩu súng trở về phòng thân, tốt bao nhiêu a? Giang Ly kinh ngạc nói, súng của ngươi có thể giết ác ma. Lao đầu lập tức một mặt vẻ xấu hổ. Vội ho một tiếng nói, cái này có chút khó. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, ác ma ra làm loạn, lòng người bàng hoàng. Thật nhiều hỗn đản không đều thừa dịp lửa cướp bóc a. Ta có cái súng, dù sao cũng so tay không an toàn a. Giang Ly có chút tán đồng gật đầu nói, được, chuẩn bị cho ta hai thanh bước lên làm lửa gạt lỉnh. Đúng rồi, pháo cao xạ có a. Quay đầu thời gian không dễ chịu lắm, mang đến trong rừng rậm đánh chim nhu sinh. Đinh. Hoán khí ba. Lao đầu nghe xong, mặt đều tái rồi, huynh đệ, ngươi có thể đứng đắn nói chuyện phim A. Ta chính là cái xưởng nhỏ lấy ra súng, đi đâu chuẩn bị cho người gạt lình đi. Còn bước lên lam lửa, pháo cao xạ. Chương 27, đều là hố. Giang Ly nghe xong, lập tức kẻ nhạt vô vị mà nói, súng ngắn A. Lao đầu trừng mắt nói, thế nào? Xem thường súng ngắn A. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta cho ngươi đổi thành đại đường kính, lớn uy lực súng lục kiểu gì. Mặt khác, không chỉ là súng, chỉ cần ngươi muốn muốn, cái gì trắng A, đen, các loại này đồ vật, ta đều có thể làm ra. Con đường ta biết rõ hơn. Giang Ly sờ lên cái cằm, lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở ra quét quét qua. Lao đầu xem xét, lập tức cười, đây là muốn thành A. Sau đó lao đầu liền nghe Giang Ly nói, vừa mới nhìn ngươi tin nhắn, ngươi trong thẻ hết thẻ 50.008 bao, ngươi chuyển cho ta 50.000 đi. Đinh. Hoán khí 5. Lao đầu sững sờ, trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi ý gì? Đang khi nói chuyện, lao đầu liền muốn từ Giang Ly ôm cánh tay của hắn xuống chạy, kết quả dùng mấy lần lực, Giang Ly cánh tay liền cùng cái kia cốt thép, hoàn toàn bất vi sở động. Ngược lại càng ngày càng gấp, xiết hắn hô hấp đều khó khăn. Giang Ly cái này mới nhìn liếc mắt Trình Thụ nói, nhìn thấy tên kia không? Có phải hay không nhìn rất quen mắt? Hôm nay mới vừa lên TV thủ hộ giả tổ chức, Thương Thiên Xanh Mơn Mận. Lao đầu sững sờ, lẩm bẩm trong miệng, Thương Thiên Xanh Mơn Mận. Đây là thứ độ gì? Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, hạ giọng, hoảng sợ nói, Thương Thiên Chí Thụ, Trình Thụ. Giang Ly vỗ chán một cái nói, à đúng, chính là cái này. Ta chỉ riêng nhớ kỹ xanh biết. Lao đầu xác định Trình Thụ thân phận về sau. Trên đầu mồ hôi lạnh như là nước một dạng chảy xuống A, một bên lau mồ hôi, một bên cười khăn nói, huynh đệ, ta vừa mới đùa với ngươi, ta bán là đạn súng BB, bán cái gà con đều tốn sức. Giang Ly ồ một tiếng, trực tiếp ngửa đầu kêu lên, Trình Thụ, lao nhân này. Còn không có chờ Giang Ly nói xong đâu, Giang Ly liền cảm giác trong tay điện thoại chấn động, đồng thời đinh một tiếng giòn vang. Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy nhiều một đầu đến từ ngân hàng nhắn tin, ý tứ trên cơ bản chính là bốn chữ. Nhập chướng 50.000. Giang Ly lại nhìn lão đầu tội nghiệp nhìn xem hắn đâu, nói, ta trên có giả, dưới có nhỏ, ngài nhìn. Giang Ly chụp chụp lão đầu bả vai nói, không có việc gì, ta đã hiểu, ta sẽ giúp ngươi. Lão đầu cảm kích gật đầu, tạ ơn. Trình Thụ tò mò hỏi, thế nào? Giang Ly nói, lão nhân này bán súng ống đạn được, ngươi quản A. Chính là bước lên lam lửa gạt lỉnh, bán chim dùng pháo cao xạ cái chủng loại kia. Lão đầu nghe xong. Trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn trên trán trực tiếp toát ra một tổ số lượng. Để đọc truyện đoán khí 12. Trực tiếp đầy ô. Trình Thụ sững sờ, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ, một cái đi nhanh liền vọt lên, một tay lấy lao đầu nắm tới, nổi giận nói, nếu là chỉ bán cái đèn tin, ta tính ngươi là gian nan mưu sinh, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy thì thôi. Ngươi dám bán súng ống đạn được. Còn gắt lỉnh, pháo cao xạ. Ngươi sợ là không chết quá a. Lao đầu lúc ấy đều khóc. Hét lớn, ta hoan buồng A. Ta không có A. Trình Thụ hừ hừ nói, ngươi cảm thấy ta là tin ngươi, vẫn là tin Giang Ly. Lão đầu lập tức vô cùng phẫn hận nhìn xem Giang Ly, hét lớn, cái tên vương bắt đảng ngươi, ta đều chuyển tiền cho ngươi, ngươi làm sao còn lừa ta. Giang Ly gãi gãi đầu, mười phần nghiêm túc, một mặt đối với lão đầu tốt biểu lộ, ngựa khí vô cùng ôn hòa mà nói, ngươi không phải nói ngươi trên có giả, dưới có nhỏ A. Ta cảm thấy ngươi sinh hoạt không dễ A, lớn tuổi như vậy còn cho nhà cản trở. Sở dĩ đưa ngươi đi cái bao ăn quản trô ở dạng này chẳng phải chờ cho đang giúp ngươi rồi sao? Phúc! Lao đầu tức giận một cái lao huyết phun tới, chỉ vào Giang Ly nói, ngươi! Thao! Đoán chừng lao đầu cũng không biết nên nói như thế nào cái này tên hỗn đản, trực tiếp mắng lên. Giang Ly một mặt ta thuần khiết, ta không hiểu bị người hận dáng vẻ góp tới hỏi, chẳng lẽ ta hiểu sai rồi? Lao đầu lập tức lại là một ngụm máu phun tới, mẹ nó! Trình Thụ thì bóp lao đầu cổ, lao đầu thuận thế liền hôn mê bất tỉnh. Trình Thụ hừ hừ nói, ồn ào. Sau đó Trình Thụ mang theo vài phần sùng bái nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi có phải hay không xem sớm ra hắn có vấn đề? Cho nên mới cố ý lấy mua đèn tin làm lý do tiếp xúc hắn. Ngươi là thế nào phát hiện? Giang Ly ha hốc mồm, gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ, ngã tạo. Cái này như bức ta nên làm sao thổi a? Chẳng lẽ nói với hắn, ta chỉ là đơn thuần muốn mua chút vi phạm lệnh cấm đèn tin chơi đùa, sau đó còn không muốn dùng tiền a? Cuối cùng Giang Ly tới một câu, ta nhìn hắn không giống người tốt. Trình Thụ. Mặc dù Giang Ly nói rất không hợp thói thường, nhưng là Trình Thụ cũng không cho rằng Giang Ly thật chỉ là nhìn đối phương không giống người tốt mới làm như vậy. Hắn cảm thấy, Giang Ly một nhất định có thuộc về mình độc môn phán đoán người xấu phương pháp. Thế là, Trình Thụ ở trong lòng đem Giang Ly trí thông minh từ số âm kéo đến số dương. Không bao lâu, Trình Thụ gọi tới đội trị an người tới. Trước mắt. Thủ hộ giả tổ chức là chuyên môn phụ trách đối phó ác ma cùng siêu tự nhiên người quấy rối, mà đội trị an thì phụ trách xử lý những này phổ thông phần tử phạm tội,

Đồng thời hai người bốn phía xuất hiện rất nhiều lục sắc mềm mại thực vật, đem hai người bọc lại. Chờ hai người thật vất vả từ trong xe bò lúc đi ra, trợn tròn mắt. Ra cho hoa một tiếng liền khóc, nào vào đã bị nện dẹp động cơ đóng lên, mắng to, ai vậy? Ai làm? Các ngươi còn tính là người. Bên trên Lý Bất Đồng yên lặng đốt điếu thuốc đưa tới, nói, người không có việc gì liền tốt. Ra với gầm thét lên, tốt cái giam A. Xe của ta A. Giang Ly, ngươi làm sao không đi thang máy A? Trình Thụ phàn nàn nói. Giang Ly từng ngụm hô hấp lấy bờ sông gió sông, nói, đi thang máy. Đi thang máy ta cảm giác sẽ nín chết. Đúng rồi, vừa mới xe kia là ngươi dâm A, quay đầu ngươi cho người ta bồi thường đi. Trình Thụ một ngày, trên trán tất cả đều là hát tuyến, trong lòng kêu dên nói, ta. Cái kia tờ mờ là ngươi dâm được chứ? Bất quá ngẫm lại Giang Ly cái kia thiết công kê dáng vẻ, hắn dứt khoát cũng từ bỏ chống lại, nhận mệnh, dù sao hắn có thể thanh lý. Cùng lúc đó, Tiêu Tường cao ốc mái nhà. Khóa chặt hắn. Nghiêm Dư Giáng đột nhiên mở hai mắt ra, kêu lên. Ở đâu? Hồng Chiêu hỏi. Tốn Phong Quyền Cảnh Bắc cùng Thiên Hạc Ma Vũ Võ Dương Thanh đồng thời nhìn lại, Cảnh Bắc trên nắm tay có gió nhẹ lượn lờ, Võ Dương Thanh phía sau Bạch Hạc cánh chim có chút mở ra, hai người hiển nhiên đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nghiêm Dư Giang không nói chuyện, mà là nhìn chòng chọc vào Võ Dương Thanh. Võ Dương Thanh trong lòng có loại dự cảm xấu. Chạy! Nghiêm Dư Giang hét lớn một tiếng. Võ Dương Thanh cơ hồ nghĩ đều không muốn, hai cánh chấn động, nhất phi trùng thiên. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hắc ảnh nhảy lên thiên không. Đám người cuối cùng cho thấy rõ ràng hình dạng của hắn, kia là một con nửa người lớn, màu đen mèo to. Vuốt mèo trước do xét, móng vuốt sắc bén bắn ra ngoài, khoảng chừng dài 20 cm. Võ Dưỡng Thanh người tại không trung, đột nhiên xoay người một cái, hai cánh triệt để mở ra. Phi xà vũ. Sau một khắc hai cánh bên trên sáng lên một đạo đồ đằng, dĩ nhiên là một đầu phi xà. Ngay sau đó vô số lông vũ dựng thẳng lên, nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, tại không trung lông vũ lẫn nhau dính liền, giống như từng đầu phi xà mà xuống, bắn về phía mèo đen lớn. Mèo đen lớn cười nhạo một tiếng, tại nguyên địa biến mất. Sở hữu lông vũ toàn bộ bắn không, phía dưới kiến trúc nháy mắt bị lông vũ xuyên qua. Oanh một tiếng sụp đổ. Sau lưng, Tốn Phong Quyền Cảnh Bắc hét lớn một tiếng, đồng thời người đã trải qua nhảy tới Võ Dương Thanh sau lưng, đấm ra một quyền, chính là một đạo cuồng phong phong trụ. Oanh, một đạo hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài, bất quá bóng đen kia lăng không một cái cuộn cuộn, phiêu nhiên rơi xuống đất. Cơ hồ là đồng thời, Nghiêm Dư Giáng cười, năm ngón tay mở ra, đối với đại địa một trụ, cùng ta tính toán đồng dạng, vừa vặn, khói lôi trướng. Rầm rầm rầm. Từng đạo màu xanh bụi mù từ mèo đen dưới lòng bàn chân xung ra, bụi mù ma sát xuống, từng đạo thiểm điện sáng lên, hợp thành một cái bụi mù lôi đỉnh chiếc lồng, đem mèo đen lớn cuốn trong. Mèo đen lớn đi về phía trước một bước, kết quả bị lôi đỉnh điện ngã nhào một cái, không thể không lui xuống tới. Hồng Chiêu lúc này mới ngáp một cái đi tới, nói, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám đến chúng ta tổng bộ nháo sự. Tâm của ngươi rất lớn a. Mèo đen lớn nhìn một chút bốn phía nói, thực lực của các ngươi, hoàn toàn chính xác khiến ta kinh ngạc. Hồng Chiêu nói, tự giới thiệu mình một chút, thủ hộ giả, Hồng Chiêu. Ngươi xưng hô như thế nào? Chương 31, ác đấu. Mèo đen lớn nói, ta từ trong bóng tối đến, ngươi có thể gọi ta bóng tối ma. Hồng Chiêu nói, bóng tối ma. Ngươi gần nhất cho chúng ta thêm không ít phiền phức à, ngoại ố khu mấy người kia, đều là ngươi giết ta. Bóng tối ma bĩu môi không nói chuyện. Hồng Chiêu cao mày, hướng phía trước đụng đụng. Bóng tối ma trước một khắc còn là một bộ vô cùng kiêu ngạo dáng vẻ. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt đột biến, cả giận nói, ngươi tờ mở đừng tới đây. Ngươi đắp cất rồi sao? Thật là khó ngửi. Hồng Chiêu sững sờ, sau đó mặt liền đen, bất quá lập tức chính là một mặt cười xấu xa đưa tới nói, ngươi không nói, ta hôm nay ôm ngươi ngủ. Bóng tối ma nhãn thấy Hồng Chiêu tới gần, đông nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói, ha ha. Biết rõ các ngươi nơi này cao thủ nhiều như mây, ta còn dám tới, ngươi cảm thấy, cái đồ chơi này có thể bắt lấy ta à? Hồng Chiêu sững sờ. Sau một khắc, trước mắt bóng tối ma biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Cảnh Bắc sau lưng thoáng hiện một đoàn bóng đen, dám ra tay với bản vương. Người cái rắc rưởi. Cảnh Bắc trong lúc vội vã quay đầu, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Oanh. Cảnh Bắc kêu thảm bên trong như là một phát như đạn pháo bắn ra ngoài, oanh một tiếng nện trên mặt đất, kết quả nện mặc vào mái nhà, một đường rơi xuống. Phi Long Vũ. Võ Dương Thanh tiểu a một tiếng, từng đạo lông vũ tạo thành một con phi long vồ giết về phía bóng đen. Yên Trần Mụ. Nghiêm Dư Giang hét lớn một tiếng, bốn phía dâng lên từng đạo đen nhánh sương mù, đem tất cả mọi người trốn đi. Nhưng là, thân là Nghiêm Dư Giang đồng bạn Võ Dương Thanh, Hồng Chiêu thì có thể không nhận bụi mù ảnh hưởng, ngược lại thị giác trở nên tốt hơn rồi. Đồng thời, thân là địch nhân bóng tối ma thì tại trong sương khói lóe ra hồng quang, vô cùng dễ thấy. Ở đây, Phi Long truy. Võ Dưỡng Thanh vung tay lên, lông vũ Phi Long thay đổi phương hướng đuổi theo. Nghiêm Dư giáng đối với bụi mù một chút, mực khói binh, cầm nã. Trong bụi mù một trận cuồn cuộn, đi ra một tên bụi mù tạo thành to lớn binh sĩ, trực tiếp vây tay chụp vào bóng tối ma. Bóng tối ma thấy thế, không sợ hãi ngược lại cười nói, các ngươi những tiểu tử này cho ta kinh hỉ thật đúng là nhiều a. Các ngươi đánh lâu như vậy, cũng tiếp ta một chiêu đi. Ma ảnh che. Sau một khắc, Nghiêm Dư Giang cùng Võ Dương Thanh khiếp sợ nhìn thấy, toàn bộ bụi mù ở trong dĩ nhiên tất cả đều là màu đỏ cái bóng. Cái bóng che khuất bầu trời, trực tiếp đem bọn hắn bao vây. Thật sự là phiền phức a. Lúc này, một mực không có xuất thủ Hồng Chiêu thở dài, trong tay thủy tinh cầu đối với trong bụi mù quăng ra, chỉ thấy thủy tinh cầu đống nhiên tuôn ra một đạo mánh liệt bạch quang. Vâng! Quang mang bắn ra bốn phía, bụi mù tiêu tán. Đồng thời cái kia đầy trời mèo ảnh cũng đi theo biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Chiêu đột nhiên một cái chấm xuống, trên đầu một đạo hàn quang quét tới, lại là bóng tối ma mỏ tới phía sau hắn, phát động đánh lén. Hồng Chiêu vây tay một cái thủy tinh cầu ra hiện ở trong tay của hắn, cũng ngay. Trong thủy tinh cầu nổ tung một vòng ánh sáng. Vang một tiếng, bóng tối ma bay ngược ra ngoài, bất quá giữa không trung một cái cuộn cuộn, lần nữa phiêu nhiên rơi xuống đất. Bóng tối ma liếm liếm móng vuốt nói, có chút ý tứ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ồn ào tiếng bước chân, hiển nhiên là những người khác nghe được bên này chiến đấu âm thanh tới chi viện. Bóng tối ma hơi ngửa đầu, cười nói, thật sự là phiền phức a, bất quá các ngươi muốn bắt ta. Đừng có nằm mơ. Ta sẽ trở lại, sau đó từng cái giết các ngươi. Bye bye. Nói xong, bóng tối ma quay người xông vào một đoàn bóng tối ở trong biến mất không thấy. Hồng Chiêu đại nhân, làm sao bây giờ? Võ Dưỡng Thanh hỏi. Hồng Chiêu nhíu mày một cái nói, để người đi xem một chút cảnh bắc thế nào, gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn quỷ dị, công kích sắc bén vô cùng, am hiểu đánh lén. Tuyệt đối không thể lưu hắn lại, nếu không hậu hoạn vô tận. Nghiêm Dư Giáng, ngươi còn có thể truy tung lên hắn a? Nghiêm Dư Giáng gật đầu nói, có thể. Bất quá càng ngày càng xa, ta chỉ có thể khóa chặt đại khái phương vị. Đuổi theo, buổi sáng ngày mai, ta muốn ăn mèo thịt. Hồng Chiêu nói. Nghiêm Dư Giang chỉ cái phương hướng nói, bên kia. Tốn Phong quyền cảnh Bắc bị thương so với trong tưởng tượng còn muốn trọng, thế là bị lưu lại. Hồng Chiêu mang theo Nghiêm Dư Giang, Võ Dưỡng Thanh hai người đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới vùng ngoại thành. Đây mới thực là vùng ngoại thành, bởi vì lúc nào cũng có thể gặp phải thành thị cải tạo nguyên nhân. Nơi này rất nhiều công cộng công trình đã đình chỉ sửa chữa. Từ đó làm cho nơi này trừ mặt đường cũng không tệ lắm bên ngoài, đèn đường cái gì, sớm cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hùng hai tử đánh bóng đèn chờ chút nguyên nhân, triệt để hư hại. Đứng ở chỗ này, trừ các nhà các hộ ánh đèn bên ngoài, trên đường cái có thể nói là một vùng tăm tối. Xác định hắn ở đây. Võ Dưỡng Thanh hỏi. Nghiêm Dư Giáng năm ngón tay mở ra, một đoàn hắc khí tại trong tay nổi lơ lửng, đồng thời hắc khí kia vẫn muốn hướng mặt trước bay đi. Bất quá lại bị Nghiêm Dư Giáng khống chế được. Nghiêm Dư Giáng nói, ta cái này bắt khí chi pháp, là vận dụng khí hải về tổ nguyên lý, bắt được đối phương khí, bọn hắn khí sẽ chủ động trở về đến bản thể đi. Sở dĩ, cái này khí hướng bên này phiêu, như vậy hắn nhất định ngay tại bên này. Võ Dương Thanh nói, vậy là tốt rồi, mặc dù nơi này ánh đèn hiệu quả không tốt lắm, bất quá với ta mà nói nơi này cùng ban ngày không có gì khác biệt. Đang khi nói chuyện, Võ Dương Thanh con mắt đã bịt kín tầng một nhàn nhạt màu trắng. Sau đó hai cánh chấn động bay lên vũ trụ, nói, ta đến không trung đi xem một chút có cái gì dị thường, các ngươi cẩn thận. Hồng Chiêu ngáp một cái nói, tốc chiến tốc thắng đi, khóa chặt hắn vị trí A. Nghiêm Dư Giáng cười nói, khóa chặt, ngay tại ngày trước mặt cột điện tử bên trên. Ách! Cái gì? Nghiêm Dư Giáng lúc nói chuyện, trong tay khí bỗng nhiên biến thành một tấm mặt mèo, mặt mũi này đối với hắn giữ tợn cười một tiếng sau phủ một tiếng biến mất. Đồng thời, Nghiêm Dư Giáng đối với bóng tối ma cảm ứng triệt để biến mất. Nghiêm Dư Giáng hoảng sợ nói, không tốt, hắn phá ta truy tung thuật. Kinh ngạc sao? Truy tung, phản truy tung, ta mới là ngươi tổ tông. Thật cho rằng ta sợ các ngươi a? Các ngươi những này tự đại, cuồng vọng, vô tri rác rưởi. Dĩ nhiên thật dám đuổi tới, đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường tốt. Đang khi nói chuyện, bóng tối ma xuất hiện ở phía xa trên cột điện, sau đó dẫm lên dây điện vừa đi vừa nói, thân ảnh của hắn một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, một hồi xa một hồi gần. Biến hóa khó lường, để người căn bản là không có cách suy nghĩ đến vị trí của hắn. Hồng Chiêu lần thứ nhất mặt sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi nói, cẩn thận. Đúng. Cẩn thận. Bóng tối ma đối với đám người cười một tiếng, nhưng là tâm chữ nói lúc đi ra, đã xuất hiện ở Võ Dưỡng Thanh sau lưng. Võ Dưỡng Thanh trong lòng run lên, hai cánh nháy mắt hóa thành kim loại cánh bao khỏa toàn thân. Bóng tối ma cười ha ha bên trong một móng vuốt cắm xuống dưới. Phúc! Kim loại cánh như là đậu hũ, trực tiếp bị bóng tối ma đâm xuyên. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Võ Dưỡng Thanh một đầu rơi xuống tới. Bóng tối ma một kích thành công, liền biến mất tại không trung. Nghiêm Dư Giáng hoảng sợ nói, đáng chết, tốc độ của hắn thật nhanh. Đồng thời, Nghiêm Dư Giáng ném ra một đoàn xương mù nâng rơi xuống Võ Dưỡng Thanh, đồng thời lại thả ra một đoàn xương mù vờn quanh tự thân, bảo vệ mình đồng thời, giám thị bốn phía. Chương 32, thiên thai một kích. Hồng Chiêu lắc một cái áo đỏ, thủy tinh cầu bay lên không trung nói, ẩn thân a. Tại ta dưới ánh mặt trời, không ai có thể ẩn thân, dương quang phổ chiếu, hiện hình. Thủy tinh cầu nháy mắt tách ra vô tận quang mang đem cái này một vùng tăm tối chi địa chiếu giống như ban ngày. Nhưng mà, vẫn không có nhìn thấy bóng tối ma. Làm sao có thể? Hồng Chiêu cũng giật nảy mình. Làm sao có thể? Ta sinh tại bóng tối bên trong, không có người so ta hiểu rõ hơn bóng tối. Tại trong bóng tối, không có người có thể phát hiện ta. Hôm nay, các ngươi đều là con mồi của ta, ai đều chạy không thoát. Ta sẽ từng chút tra tấn các ngươi, sau đó một cái giết các ngươi. Để các ngươi tại trong tuyệt vọng dãy rủa, để các ngươi tại trong thống khổ gào thét. Bóng tối ma lần nữa ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, vậy mà liền đi tại quang minh bên trong, lại ý nghĩa nguyên có thể tùy thời biến mất tần thân. Tiên lôi trướng, bật hết hỏa lực, khốn. Nghiêm Dư Giáng đột nhiên xuất thủ, toàn thân hắc khí lượn lờ, vô tận khói đen từ trong cơ thể hắn bay lên, trong hư không hóa thành một cái bụi mù người khổng lồ. Người khổng lồ động tác cùng hắn đồng bộ, tay phải năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay sáng lên một đạo thập tự phù văn ấn ký, đột nhiên đặt tại đại địa phía trên. Sau một khắc, một làn khói bụi như là thổ long đi nhanh, phóng tới chính tại hành tẩu bóng tối ma. Bóng tối ma cắt một tiếng, lại là chiêu này a. Trói lại ta lại như thế nào? Nói xong bóng tối ma ngẩng đầu lên, căn bản không có tránh né ý tứ. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái to lớn bụi mù cây cột phá vỡ mặt đất, bụi mù ma sát xuống, lôi đỉnh phát ra đôm đốp tiếng vang, từ bốn phương tám hướng đem bóng tối ma bao phủ trong đó. Lão Nghiêm, làm tốt lắm. Võ Dưỡng Thanh cười nói. Đừng lời thừa, dùng đại chiêu. Hồng Chiêu lập tức hạ lệnh. Võ Dưỡng Thanh gật gật đầu chịu đựng phía sau vết thương, đàng không mà lên, tiểu quát một tiếng, Vũ Hoàng giết. Võ Dưỡng Thanh thân thể từ mi tâm bắt đầu sáng lên một vệt kim quang hướng bốn phía khuếch tán, đem Võ Dưỡng Thanh nhuộm thành màu vàng nóng, sau đó hai cánh chấn động, đầy trời kim sắc lông vũ bắn ra. Kinh khủng nhất là, kim sắc lông vũ dĩ nhiên bổ sung xuyên thấu cùng bạo tạc hiệu quả, bán tại bóng tối ma trên thân bộc phát ra rầm rầm rầm tiếng vang, kim sắc liệt diễm phóng lên tận trời. Đồng thời, Hồng Chiêu cũng xuất thủ, thủy tinh cầu bay lên không trung, vậy mà bắt đầu ngưng tụ tinh quang. Tinh quang hội tụ, hóa thành một thanh ngân sắc vũ tiễn, Hồng Chiêu đằng không mà lên, một tay bắt lấy vũ tiễn, một tay cầm ra thủy tinh cầu kéo dài hóa thành một thanh ngân sắc trường cung. Hồng Chiêu kéo căng trường cung, đối với bóng tối ma phương hướng, giận quát một tiếng, tinh phạt. Vâng! Ngân sắc vũ tiễn bắn tại yên lôi trướng bên trong, bộc phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc, nháy mắt che đóng sở hữu công kích. Ngân sắc của sáng phóng lên tận trời. Một đạo cường hoành sóng xung kích càn quét tứ phương. Từng cây đại thụ bị thổi ngã trái ngã phải, lá cây bay đầy trời đều là. Có thể thấy được cái này uy lực lớn bao nhiêu. Chết rồi sao? Nghiêm Dư Giang trên trán đều là mồ hôi lạnh, sau lưng xương mù người khổng lồ hư ảnh đã biến mất. Võ Dưỡng Thanh rơi xuống đến, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới một chiêu kia đối với nàng phụ tải không nhỏ, nói, cần phải. Hô! Chết ta! Hồng Chiêu nhíu mày, nhìn xem phía dưới nói, mạnh như vậy công kích, cho dù là màu cam đẳng cấp ác ma, cũng nên chết. Chết. Các ngươi là nói ta a? Một cái mang theo khinh miệt âm thanh âm vang lên. Cái gì? Còn chưa có chết. Nghiêm Dư Giáng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Bụi mù tán đi, trung tâm vụ nổ nhiều một cái hố to. Nhưng là hố to chính trung tâm lại bảo lưu lại một cây chỉ chứa một người đứng thẳng thổ cây của đá. Bóng tối ma như là người giống nhau đứng ở nơi đó, toàn thân đều là máu. Hiển nhiên vừa mới một kích đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bóng tối ma liếm liếm vết thương, đối với mấy người nết miệng cười nói, có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, trò chơi cũng nên kết thúc, tiếp xuống, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lực lượng chân chính đi. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, mở. Vâng. Sau một khắc bóng tối ma thể bên trong phóng xuất ra bảng bạc ma khí. Nguyên bản chỉ có một người lớn nhỏ thân mèo bắt đầu không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, bóng tối ma đã biến thành một con cao 20 mét, bắp thịt toàn thân bạo tạc giống nhau hở ra, song chảo bắn ra lưỡi đao sắc bén, răng nanh dài hơn 1 mét ác ma mèo. Cái đuôi mèo bên trên mọc ra như là trường mâu giống nhau đầu mâu, tại sau lưng nhẹ nhàng múa. Bóng tối ma liếm liếm móng vuốt, cười nói, mấy vị, chuẩn bị kỹ càng chết đi a. Lui lại. Hồng Chiêu sắc mặt đột biến, vội vàng để Võ Dương Thanh cùng Nghiêm Dư Giáng lui lại. Đồng thời Hồng Chiêu cắn răng một cái trong tay háo lại bay ra ngoài 2 viên thủy tinh cầu. Võ Dương Thanh thấy thế, hoảng sợ nói, Hồng Chiêu đại nhân, ngươi muốn dùng chiêu kia rồi sao? Thế nhưng là, nơi này, Hồng Chiêu lắc đầu nói, không có biện pháp, hiện tại không quản được nhiều như vậy, lại lưu thủ, sợ là chúng ta đều sống không được đi. Bóng tối ma ha ha cười nói, làm sao? Còn có chiêu số có thể dùng a? Vậy thì nhanh lên dùng đi, ác ma thức tỉnh gánh vác không nhỏ, bất quá giết các ngươi cần phải có thể bù lại một chút. Sau đó ta đem bên này người đều giết, cần phải liền không sai biệt lắm. Hồng Chiêu thở dài nói, quả là thế. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Hồng Chiêu hai tay nháy mắt kết ấn, hét lớn một tiếng, gió, sương mù, lôi. Sau một khắc, phía sau hắn bay múa 3 viên thủy tinh cầu đồng thời sáng lên màu sắc khác nhau quang mang, một viên bên trong lóe ra cuồng phong, một viên bên trong sương mù lợ lờ, một viên bên trong lôi đỉnh gào thét. Sương mù ra. Hồng Chiêu một chút bầu trời, sương mù thủy tinh cầu bay lên không trung nổ tung đầy trời mây mù. Gió nổi lên. Hồng Chiêu kết phong ấn, sau một khắc sau lưng gió thủy tinh cầu bay trên không trung, thổi ra từng đạo cuồng phong, thổi mây mù không ngừng cuộn cuộn, từng đạo lôi đỉnh tại trong mây mù lấp loé nhảy lên. Hồng Chiêu mặt mũi tràn đầy trợn đỏ bừng, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn mà nói, gánh vác cũng là cực lớn. Nghiêm Dư Giang thì lập tức kéo một cái Võ Dương Thanh nói, mau lui lại. Võ Dương Thanh lập tức đi theo Nghiêm Dư Giang hướng nơi xa thối lui một bên cảm thán nói, đây chính là Hồng Chiêu đại nhân tuyệt kỹ, thiên tượng a. Nghiêm Dư Giang vô cùng nghiêm túc nói, ngươi tới muộn, chưa từng gặp một chiêu này khủng bố. Hồng Chiêu đại nhân trong tay kỳ thật không phải thủy tinh cầu, mà là nguyên tố châu. Mỗi một cái nguyên tố châu có thể ngưng tụ một loại nguyên tố, đơn độc lấy ra, có thể phóng xuất ra các loại năng lượng. Thì như lửa, nước, gió loại hình. Nếu như chỉ là như vậy, Hồng Chiêu đại nhân nhiều nhất chỉ có thể coi là trấn áp cấp bên trong đồng dạng trình độ. Nhưng là Hồng Chiêu đại nhân có nhất tuyệt chiêu, đó chính là lợi dụng nhiều loại nguyên tố bắt chước tự nhiên thiên thai hình thành công kích. Từ đó đột phá trấn áp cực hạn, bắt chước một tia thiên thai lực lượng. Đây chính là thiên tượng. Thiên thai. Võ Dưỡng Thanh không dám tin che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói. Nghiêm Dư Giang gật đầu nói, chính là thiên thai. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là cái kia uy lực đã là không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, chúng ta Tiêu Tương một góc không có thiên thai cấp cường giả tòa chấn, nếu không, chỉ là một cái bóng tối ma còn không phải tiện tay giết. Chương 33, có chút mát mẻ. Võ Dưỡng Thanh đi theo gật đầu. Đúng lúc này Hồng Chiêu vung tay lên, lôi động. Một viên cuối cùng lôi châu bay ra ngoài, lôi châu khẽ động. Trên bầu trời trong đám mây lôi điện phảng phất nhận được triệu hoán, vang một tiếng tất cả đều bổ xuống rót vào lôi châu ở trong. Giờ này khắc này lôi châu liền như là lôi đình máy khuyết đại, sau khi cường hóa lôi đình lần nữa lao nhanh mà ra, thẳng đến bóng tối ma mặt. Còn không né tránh a? Cái kia ngươi nhất định phải chết. Hồng Chiêu như là hư thoát giống nhau miệng lớn thở hổn hển, cười lạnh nói. Nhưng mà sau một khắc, bóng tối ma động, vung lên móng vuốt, cái kia lôi đình tại móng vuốt trước mặt dĩ nhiên như là đậu hũ, chia ra làm vài khúc. Sau đó tại không trung bắn tung tóe ra. Nhưng không có một đạo bổ trúng bóng tối ma. Cái gì? Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này. Đón lấy, bọn hắn nhìn thấy bóng tối ma đối với không trung chính là một quyền. Vâng! Trên bầu trời mây mù trực tiếp bị đánh nát. Bên trong sương mù châu bịch một tiếng, nổ nát vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Bóng tối ma trở tay một bổ, hư không chấn động, phong lôi 2 hạt châu đi theo nổ nát vụn. Phúc! Hồng Chiêu một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên 3 hạt châu nổ nát vụn, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ. Bóng tối ma rơi trên mặt đất, giữ tận cười, các ngươi 3 cái, còn có chung quanh đây tất cả mọi người, hôm nay, đều muốn chết. Ha ha ha. Cùng lúc đó, vừa đi tới nhà mình dưới lầu Giang Ly cùng Trình Thụ đống nhiên cảm giác 4 phía đại địa một trận chấn động, nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Vừa vặn nhìn thấy xa xa phòng ở đằng sau sáng lên một đạo ngân sắc quang huy. Giang Ly méo một chút đầu nói. Giống như có người đang đánh nhau ai. Trình Thụ cao mày nói, cái kia tựa như là Hồng Chiêu đại nhân tinh phạt mũi tên tạo thành quang huy, bọn hắn làm sao tới bên này. Giang Ly nghe xong, hai mắt khẽ lật nói, nguyên lai là có chủ A, vậy quên đi, về nhà. Trình Thụ ngạc nhiên nói, chúng ta không đi hỗ trợ A. Giang Ly bĩu môi nói, lại không cho xuất chẳng phí, ta đi làm gì. Không đi. Đang khi nói chuyện hai người lên lầu, Giang Ly rót 2 chén nước nóng, hai người liền đứng trên bệ cửa sổ uống vào.

chính là quần của hắn. Trình Thụ lại nhìn trên ban công, ở đâu ra bóng người? Trình Thụ, ngươi vẫn là trước mặc vào quần đi. Võ Dưỡng Thanh trên lầu đâu nghiêm dư dáng nói. Hồng Chiêu thừa cơ kiểm tra một chút đã chết đi bóng tối ma, thấy bóng tối ma thật đã chết rồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản một mặt nghiêm chỉnh hắn, lập tức đã phủ lên tà mị tiếu dung. Đúng lúc này, Giang Ly xuống tới, cười hắc hắc, đưa tới, ngồi xổm ở Trình Thụ trước mặt nói, đừng cản trở a, nhìn xem. Hồng Chiêu nghe xong con mắt đều sáng lên, nhìn lại. Đinh! Hoán khí 20. Trình Thụ cả giận nói, nhìn con em ngươi a. Ngươi không có a. Về nhà chính mình nhìn lại a. Giang Ly lắc đầu nói, không tầm thường, ta quá lớn, nhỏ như vậy như thế tinh xảo, thật chưa từng gặp. Đinh! Hoán khí 20. Trình Thụ gầm thét lên, xéo đi. Đừng nhỏ mọn như vậy a. Giang Ly nói. Đinh! Hoán khí 3. Trình Thụ cả giận nói, hẹp hòi em gái ngươi a. Xéo đi. Tất cả cút trứng. Giang Ly nhìn xem Trình Thụ trên đầu phiêu khởi số lượng, biết Trình Thụ hoán khí giá trị hẳn là đến đỉnh. Nếu không cái này khí mặt đều biến hình ra hỏa, không đến mức chỉ cung cấp như thế điểm hoán khí. Thế là thở dài nói, không cho nhìn có thể. Vậy ngươi có thể hay không mặc quần vào? Toàn tiểu khu lão thiếu gia môn đều nhìn đâu. Trình Thụ nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa lâu thúc thúc ca gì, thầm thầm nhóm, đại cô nương, các lão thái thái đều nằm sấp trên cửa sổ nhìn xuống đâu. Trình Thụ ngẩng đầu nháy mắt, chỉ nghe tạch tạch tạch. Một trận giòn vang. Điện thoại đèn flash liền cùng cái kia trong bầu trời đêm tinh thần giống như. Xinh đẹp cùng. Đều cho ta xóa. Trình Thụ thấy này, tức giận đến hoa hoa kêu to. Hồng Chiêu thở dài, đi tới. Giang Ly xem xét, tranh thủ thời gian hướng đầu gió lui mười mấy mét, không có cách nào ra hỏa này trên thân vị quá vị. Hồng Chiêu chụp chụp Trình Thụ bả vai nói, ghi nhớ, ngươi là thủ hộ giả, không muốn đối xử với mọi người như thế, cái này là không đúng. Không đúng cái em vợ ngươi a, ngươi thế nào không cởi quần cho mọi người chụp hình chứ? Trình Thụ giờ này khắc này thật sắp điên rồi, quả ngươi có đúng hay không chấn áp cấp cao thủ, lão tử hiện tại bắt được một cái mắng một cái. Huống chi, thiên thai cấp Giang Ly hắn đều mắng, còn kém một cái Hồng Chiêu rồi. Chương 35, thiện nhân. Hồng Chiêu nhếch nhếch miệng nói, nếu không, ta cho ngươi cản trở. Ngươi tranh thủ thời gian mặc quần. Nói xong Hồng Chiêu giật ra đỏ chót trường bào, nhất thời ở giữa như là một cái bình phong như gió. Trình Thụ thấy thế, tranh thủ thời gian mặc quần. Kết quả nghe sau lưng vèo một tiếng, sau đó liền nghe có người hô, đều đến xem a. Thật là lớn chim a. Trình Thụ tại chỗ liền trong gió hóa đá, chậm rãi quay đầu nhìn lại, Hồng Chiêu đã sớm trốn xa xa, một bên chạy một bên hô, cái kia giọng thành công đem phía trước cái kia tòa nhà người cũng tất cả đều hấp dẫn đến bên cửa sổ. Tạch tạch tạch. Đèn flash quần tinh lóe lượn quanh. Dưới bầu trời đêm, nhớ tới Trình Thụ tiếng kêu thảm thiết thê lương, tào mẹ nó. Giang Ly đứng trên bên cạnh, sờ lên cái cằm nói, quả nhiên, mạnh bên trong tự có mạnh bên trong thủ a. Hắc Liên nói, ừm, lần này, hắn so ngươi làm cho gọn gàng vào. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Dư dáng đi vào Giang Ly bên người, nét mặt của hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn, hiển nhiên là đối với Giang Ly không có hảo cảm, bất quá vẫn là hỏi một câu, Giang Ly, vừa mới cái này ác ma là chết như thế nào? Giang Ly nói, cái kia nói đến coi như lời nói lớn. Nghiêm Dư Giang không nhịn được nói, vậy liền nói ngắn gọn. Giang Ly cười ha ha, duỗi ra một cái tay đến, ngón cái cùng ngón giữa tại Nghiêm Dư Giang trước mặt trà sát. Nghiêm Dư Giang mặt lập tức liền đen. Đinh! Hoán khí 20. Nghiêm Dư Giang cả giận nói, ta tờ mờ càng ngày càng không thích ngươi. Giang Ly không quan trọng mà nói, ta cũng không thích ngươi, ta thích nữ nhân. Nghiêm Dư Giang lạnh hừ một tiếng nói, không nói dẹp đi, ta hỏi người khác đi. Nghiêm Dư Giang nói xong liền đi. Nhìn xem Nghiêm Dư Giang bóng lưng, Giang Ly cười nói, nếu là hỏi không ra đến, hoan nên ngươi tùy thời tới trưng cầu ý kiến A. Giá cả vừa phải, 30.000 khối một câu. Đinh! Hoán khí 10. Nghiêm Dư Giang quay đầu cả giận nói, ngươi tờ mờ tại sao không đi đoạn. Giang Ly buông tay nói, ta thế nhưng là người tốt. Đinh! Hoán khí 5. Nghiêm Dư Giang hai mắt khẽ lật nói, ngươi còn tốt người. Ta nhổ vào. Nói xong Nghiêm Dư Giang đi ra. Giang Ly còn muốn nói gì nữa, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái giọng nữ, ta đều thấy được. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh trên thân có tổn thương, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tại Giang Ly nhìn qua thời điểm, nàng từ trong túi móc làm ra một bộ kính mắt đến mang trên mặt, lập tức cả người đều tản ra một loại tài trí mỹ nữ hương vị. Võ Dưỡng Thanh duỗi ra một cái tay nói, thủ hộ giả tổ chức, siêu phàm cấp, thiên hạc ma vũ, Võ Dưỡng Thanh, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng mà để Võ Dưỡng Thanh buồn bực là, trước mắt hàng này lệch ra cái đầu nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng lại nhìn một chút bàn tay nhỏ của nàng, cuối cùng cười ha ha, lui về sau 5 mét, nói, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi à? Phúc! Bên cạnh bên trên trong phòng một cái lao đại ra, một cái nước phun tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên trên. Võ Dưỡng Thanh tiếu dung nháy mắt dừng lại ở trên mặt, không dám tin tưởng mà hỏi, ngươi! Nói cái gì? Võ Dưỡng Thanh trong trí nhớ, nàng từ tiểu học đàn, luyện tập vũ đạo, khi đó nàng bốn phía chưa hề thiếu nam hải tử vây quanh nàng chuyện. Võ Dưỡng Thanh dùng qua vô số loại lý do cự tuyệt các loại nam hải tử, cũng không phải bọn hắn không đủ ưu tú, mà là Võ Dưỡng Thanh thật không có cảm giác nào. Võ Dưỡng Thanh cũng nghĩ qua, có một ngày nàng sẽ bị cự tuyệt tràn diện. Nàng não bổ vô số loại tràn diện, nhưng là nàng thề, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ là loại tràn diện này. Mặc dù, đây không phải bày tỏ, nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất chủ động cùng nam nhân kia bắt chuyện. Thế nhưng là kết quả này. Võ Dưỡng Thanh chỉ cảm thấy trong đầu 100.000 tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Lúc này, Giang Ly lườm liếc mắt Võ Dưỡng Thanh, sau đó lắc lắc đầu nói, quả nhiên lựa chọn của ta là đúng, một cái kẻ điếc là không xứng với ta. Dù là lấy Võ Dưỡng Thanh loại này 3 tuổi bắt đầu đọc sách, 4 tuổi học đàn, 5 tuổi luyện múa, 20 năm mặc sức dạo chơi biển sách tu dưỡng, giờ này khắc này cũng đã gần muốn nổ tung. Nàng siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi. Nhưng mà không chờ nàng nói xong, Giang Ly vung tay lên nói, cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi đừng muốn lấy được ta. Ta là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ba ba. Sau đó Giang Ly quay người, chắp tay sau lưng, một bộ gió thu điệu hiệu, trời cao biển rộng, ta cô độc tư thế. Giờ khắc này, Võ Dưỡng Thanh rốt cuộc không chịu nổi, xông đi lên đối với Giang Ly cái mông chính là một cước, trách mắng nhân sinh câu nói đầu tiên, cút mẹ mày đi à. Kết quả một cước đá ra, Giang Ly nhanh chân liền chạy, Võ Dưỡng Thanh một cước đạp cái không. Sau đó liền gặp Giang Ly một đường chạy một đường hô, không chiếm được ta liền muốn động võ a. Ta nói cho ngươi, ngươi coi như đạt được người của ta cũng không chiếm được trái tim của ta. Võ Dưỡng Thanh phía sau cánh chim nháy mắt liền mở ra, Giang Ly thì một cái chuyển biến liền vây quanh sau phòng đi. Thấy Giang Ly chạy, Võ Dưỡng Thanh lúc này mới sắc mặt xanh xám mà nói, tiện nhân. Đồng thời, Giang Ly nghe được đinh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn lại, cách nhà lầu hắn đều có thể nhìn thấy một tổ xinh đẹp số lượng phiêu trên không trung. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly cười vui vẻ. Sau đó từ đáy lòng tán thán nói, nữ hải tử này tu dưỡng thật tốt. Nghẹn lâu như vậy, mới bộc phát. Hắc Liên chui ra ngoài, ngữ trọng tâm trường, mang theo vài phần đồng tình cùng lý giải mà nói, ta hiện tại tin, ngươi độc thân không phải là không có lý do. Giang Ly cắt một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Hắc Liên nói, ta đương nhiên hiểu, đuổi tới nữ hải tử đến bắt chuyện ngươi cũng có thể đem nàng chọc tức nổ tung, nếu là có nữ hải tử thích ngươi, đó mới là gặp quỷ. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc ca. Mội tử kia mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là ngươi xem một chút nàng ánh mắt kia, tài trí, vô cùng tài trí. Cô gái như vậy đồng dạng đều rất lý tính, nàng sẽ không tùy tiện cùng nam nhân bắt chuyện. Một khi bắt chuyện, vậy liền mang ý nghĩa. Phiền phức. Ta có thể không muốn trêu chọc phiền phức. Hắc Liên nói, vấn đề là, nàng nhìn thấy ngươi xuất thủ. Giang Ly nói, ta đều nói, nàng là cái tài trí mội tử, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta đoán chừng. Nàng cần phải cho rằng ta là thiên thai cấp cường giả. Ngươi cảm thấy, một cái lý tính người, lại bởi vì một chút khỏe miệng đắc tội một tôn thiên thai cấp cường giả. Hắc Liên yên lặng, sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly đầu nói, hàn huyên với ngươi ngày, một chút ý tứ đều không có, ngươi cái này đầu óc quá tờ mở khinh người. Giang Ly ngáp một cái nói, được rồi, về nhà đi ngủ. Hắc Liên nói, người bên ngoài, ngươi mặc kệ. Giang Ly đương nhiên mà nói, quản ta điều sự, còn lại giao cho trình thụ đi. Nên làm như thế nào, hắn cần phải rõ ràng. A nha ha ha ha ha ha, một trận cổ quái âm nhạc đột nhiên vang lên. Hắc Liên nói, ngươi điện thoại vang lên. Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, uy, ai vậy? Giang Ly, ta làm sao bây giờ a? Vừa mới tên kia thế nhưng là trấn áp cấp đỉnh phong ác ma, ta tờ mờ một cái siêu phàm cấp con không nổi cái này nổi a. Điện thoại bên kia trình thụ hạ giọng hỏi. Giang Ly cắt một tiếng, xem thường mà nói, con không nổi cũng phải cóng. Dù sao ngày mai ta muốn nhìn thấy tiền A. Trình thụ sắc khóc, Giang Ly, cái này thật không dễ chơi A. Chương 36, có tiền. Mẹ nó A. Giang Ly thấy trình thụ đều cái này đức hạnh, thở dài nói, cái kia đi, ta chỉ điểm ngươi một chút A, bất quá trưng cầu ý kiến phí 30 ngàn. Trình thụ xem bộ dáng là thật lo lắng, căn bản không thèm để ý Giang Ly công phu sư tử ngoạm, lập tức nói, được, ngươi mau nói đi. Giang Ly nói, trở về về sau. Người khác hỏi ngươi, ngươi liền nói tiện tay làm thịt. Nên trang bức, liền muốn dùng sức trang. Nếu như người khác không tin, ngươi liền đi tìm Võ Dưỡng Thành, để nàng giúp ngươi làm chứng. Ân, ta nghĩ, nàng sẽ giúp ngươi. Đến mức nàng hỏi cái gì, ngươi biết có thể nói với nàng. Ngươi chính mình thừa nhận, Võ Dưỡng Thành giúp ngươi làm chứng, lại không ai ra tranh với ngươi công lao. Như vậy mặc kệ bọn hắn tin không tin, công lao này 100% là của ngươi. Trình Thụ nghe được cái này sững sờ, lườm liếc mắt bên kia còn tại dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt mắng to Giang Ly là vương bát đản, sắp bạo tẩu Võ Dưỡng Thành, hỏi, ngươi xác định Võ Dưỡng Thành có thể giúp đỡ? Giang Ly nói, ta lừa qua ngươi a. Trình Thụ suy nghĩ một chút nói, vậy đi, ta thử một chút. Giang Ly nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này có nhiều lắm, ngươi lúc không có chuyện gì làm đi báo cái diễn nghệ ban hảo hảo học một ít như thế nào trang bức. Nếu không che không được, cũng đừng trách ta a. Trình Thụ nói, ta đã hiểu, yên tâm đi, tuyệt đối không cho ngươi tuột xế. Giang Ly nói, ngươi cứ như vậy gọi điện thoại cho ta, không sợ bị người nghe được a? Trình Thụ nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hồng Chiêu tên vương bắt đản kia bị ta đuổi đi. Giang Ly ồ một tiếng về sau, đống nhiên hạ thấp giọng hỏi, ai? Ngươi đánh ác ma thời điểm, hủy hoại công cộng vật phẩm, ai bồi a? Trình Thụ nói, nếu như xác định là ta làm hỏng, bình thường đều là tổ chức bồi thường, ác ma làm hỏng mặc kệ, thế nào? Giang Ly theo bản năng ngửa đầu nhìn trời một chút, sau đó lại hỏi, nếu như vật kia rất đắt, các ngươi cũng bồi a? Trình Thụ cười nói, ngươi vẫn là đối với tổ chức chúng ta không đủ giải a, tổ chức chúng ta là có tiền. Giang Ly ồ một tiếng, cái này cứ yên tâm cúp điện thoại, sau đó yên lặng lẩm bẩm một câu, vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Hắc Liên thấy Giang Ly cúp điện thoại, tò mò hỏi, ai, ngươi vừa mới chuông điện thoại di động là cái gì âm nhạc a? Tiếng cười kia, tốt tờ mở ma tính a. Giang Ly ha ha nói, bệnh tâm thần chi ca a. Hắc Liên nhìn xem đi lên lầu Giang Ly bóng lưng, nói, rất thích hợp ngươi. Thứ hai ngày rạng sáng, thủ hộ giả tổ chức, tiêu tương một góc phân bộ bên trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vệ tinh. Ta tờ mở đánh xuống một cái vệ tinh. Sau đó Giang Ly điện thoại vang lên lần nữa cái kia ma tính âm nhạc, a nha ha ha ha. Giang Ly xem xét điện báo biểu hiện. Trình Thụ. Thế là Giang Ly tiện tay nhận, nói, uy. Uy em rể ngươi a. Ngươi tờ mở dĩ nhiên làm hỏng một khung vệ tinh. Đồ chơi kia đắt cỡ nào, ngươi biết không? Ta nói cho ngươi ảm. Giang Ly trực tiếp đưa di động ném tới trên giường, sau đó móc ra một cái khác điện thoại mở loa ngoài đặt ở đó, ấn mở âm nhạc, chỉ nghe điện thoại kia bên trong vang lên thanh âm của hắn, ừm. Tốt, biết. Vô hạn tuần hoàn bên trong. Giang Ly thì đi đánh răng rửa mặt. Chờ Giang Ly rửa mặt xong đánh răng xong, cầm điện thoại di động lên thời điểm, Trình Thụ còn ở bên kia gào thét đâu, ngươi chỉ biết hai câu này à. Có thể hay không nói điểm có ý mới. Đinh. Hoán khí 10. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Thế là Giang Ly càng không nói, tiếp tục để hai điện thoại di động ở đằng kia lẫn nhau lại nhải. An điểm tâm thời điểm, Giang Ly thấy được tối hôm qua đùa giỡn tiểu cô nương. Bởi vì đổi quần áo, lại thêm đêm qua tối như bừng, tiểu cô nương cũng không nhận ra Giang Ly tới. Bất quá Giang Ly ý kỷ nguyên có thể nghe được tiểu cô nương phụ mẫu tại phía bên kia ăn, vừa mắng, đừng để ta gặp được đêm qua cái kia biến thái. Nếu không ta nhất định đem hắn phân đều đánh ra tới. Giang Ly không còn gì để nói, ba lần hai lần ăn điểm tâm xong, đi dạo phố. Bởi vì bóng tối ma nguyên nhân, Giang Ly khóa lại phiến khu vực này đã bị đội trị an người phong khóa lại, trừ trong cư sáng người, ngoại nhân hết thể không được đi vào. Chờ Giang Ly nhớ tới, chính mình còn đang cùng Trình Thụ gọi điện thoại thời điểm, một cầm lên, phát hiện Trình Thụ sớm tắt điện thoại. Đồng thời nhận được Trình Thụ một đầu tràn đầy hoán nghiệm tin tức, đại ca, lần sau chúng ta có thể điểm nhẹ a. Giang Ly cộp cộp miệng, trả lời một câu, tranh thủ. Đúng lúc này, Giang Ly tiếp đến chủ thuê nhà điện thoại. Giang Ly A, gần nhất qua được chứ? Chủ thuê nhà là cái lao kế toán, nói chuyện trầm rãi, bất quá Giang Ly biết, lao nhân này đặc biệt tinh với tính toán, gọi điện thoại cho hắn, khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, ba câu chưa nói xong, ra kế toán nói, là như vậy, chúng ta cái kia tình huống ngươi cũng rõ ràng. Đêm qua tới như vậy đại nhất chỉ ác ma, còn bị người giết. Ta cảm thấy. Chúng ta vậy khẳng định có thể muốn hoa ta. Giang Ly nói, không nên a. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đã sớm dọa đến muốn chạy đi. Gia kế toán hừ hừ nói, ngươi hiểu cái gì? Chính là bởi vì đến qua ác ma, còn bị giết, cho nên chúng ta cái kia mới lộ ra an toàn a. Sở dĩ, chúng ta cái kia, vô luận là mọi người muốn xem ác ma chiến đấu qua chẳng cảnh, vẫn là truy cầu an toàn, tất hot. Giang Ly nói, sau đó thì sao? Gia kế toán cũng không mất tích. gọn gàng khi mà nói, tháng sau tiền thuê nhà chướng 15%, ngươi không có ý kiến à? Giang Ly nghe xong mặt liền đen, cái này tiểu khu tình huống gì, hắn rất rõ. Lâu năm thiếu tu sửa, đường cái đều không có đường đèn, còn có ác ma đến qua, cái này mẹ nó còn có thể tăng giá. Chướng cái quỷ a. Mà lại, hiện tại ác ma lại không phải cái gì hiếm có đồ chơi, mọi người trốn còn không kịp đâu, ai sẽ đến tham quan ác ma chiến đấu qua địa phương? Là ngại chính mình tuổi thọ quá dài rồi sao? Nói trắng ra là, chính là lão kê toán lại đang tìm lý do hố hắn. Giang Ly hừ hừ nói, ta nói, ngươi còn có hết hay không rồi? Ta nhà đồng hồ nước là ngươi trộm đạo đổi a. Ta một tháng không ở nhà đi ba khối nước, thế nào? Ta nuôi trong nhà cá voi à nha? Còn có công tơ điện, nhà khác đều là từng cái nhảy, nhà chúng ta chính là từng loạt nhảy, thế nào? Đây là chuột túi bài công tơ điện a. Lão kê toán nghe xong, mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là quật cường mà nói, tiểu tử ngươi không có chứng cứ, đừng nói lung tung a. Dù sao nên nói ta đều nói cho ngươi, tiền thuê nhà tăng giá, tháng sau bắt đầu, một lần giao một năm, thiếu một vóc dáng, đừng trách ta đuổi người a. Giang Ly nghe xong cũng hỏa, hiện tại hắn cũng không phải lúc trước tiểu tử nghèo, tùy tiện bị ngươi bắt nạt. Thế là Giang Ly ha ha nói, đuổi người. Không cần đuổi, nhà ngươi phòng ở sập. Gia kế toán sững sờ, nói, ý gì? Sau đó giả kế toán liền nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang, tiếp lấy liền nghe Giang Ly ho khan hai tiếng nói, hôm qua không phải đến ác ma à. Ác ma một quyền đem phòng ở làm hỏng, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Giang Ly liền cúp điện thoại. Lao kế toán nghe xong, tại chỗ liền một bước, tranh thủ thời gian lao ra, cười hắn đôi tám xe đạp một đường bao táp, liên tục xông mấy cái đèn đỏ chạy tới tiểu khu dưới lầu, lúc xuống xe chân đều mềm nhũn. Chương 37, 30.000 khối mua phòng. Kết quả hắn hơi ngửa đầu lại phát hiện nhà mình phòng ở một chút việc đều không có. Sau đó liền gặp Giang Ly nằm sấp trên ban công hút thuốc đầu, gặp hắn tới, cùng hắn phất phất tay, sau đó chỉ trong phòng. Lao kê toán trong lòng run lên, chẳng lẽ là trong phòng xảy ra vấn đề. Thế là Lao kê toán lấy hắn chưa bao giờ có tốc độ, một hơi bỏ lên trên tầng 5. Đẩy mở cửa xem xét, trong phòng hoàn hảo không chút tổn hại. Lao kê toán lập tức minh bạch, mình bị người đùa nghịch. Cái kia một hơi tản về sau. Liền cảm giác hai cái đùi nháy mắt bủn rủn bất lực, phù phù một tiếng an vị trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Lao kê toán một bên lau mồ hôi, một la lớn, Giang Ly. Ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Giang Ly nói, không có a. Ngươi không phải nói phòng ở sập rồi sao? Này làm sao không có việc gì? Lao kê toán giận không kèm được kêu lên. Giang Ly cười nói, ngươi nghe nhầm, ta cho ngươi lặp lại xuống a, ta nói chính là, hôm qua không phải đến ác ma a. Ác ma một quyền đem phòng ở làm hỏng làm thế nào, chỉ đơn giản như vậy. Làm thế nào hai chữ, Giang Ly nói rất nhẹ, phòng ở làm hỏng nói rất nặng. Lúc ấy Lao kê toán nghe xong phòng ở hỏng, đầu óc đều ông một chút, sở dĩ đằng sau người kia cả hai chữ là căn bản không nghe thấy. Lao kê toán phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly nói, vậy ta tới, ngươi vì cái gì chỉ trong phòng. Giang Ly nói, ta nhìn ngươi ánh mắt kia hận không thể từ cửa sổ bỏ lên, hảo tâm nói cho ngươi bên kia có cửa, có vấn đề à. Giang Ly mặc dù nói hình như có đạo lý, nhưng là trên mặt của hắn lại viết đầy, lão tử đùa ngươi chơi đâu, lão tử chính là đùa ngươi chơi đâu, ngươi thế nào không tức giận chứ? Lao kê toán khí trong mắt đều bốc lửa, ngươi đùa bỡn ta. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly cười càng vui vẻ hơn, buông tay nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không có đùa nghịch ngươi, chính là đùa ngươi chơi đâu. Không nhìn ra à, bình thường ngươi đi cái đường đều lắc lắc cung dùng, hôm nay xe đạp đều cưỡi ra siêu tốc độ chạy cảm giác. Lên lầu tốc độ cùng tựa như thỏ, chúc mừng ngươi à, phản lao hoàn đồng. Phản đại gia ngươi. Cái tên vương bắt đảng ngươi, có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra. Lao kế toán gầm thét lên. Giang Ly cười ha ha, chỉ phía ngoài nói, tới xem một chút phong cảnh. Lao kế toán tức giận run rẩy chỉ vào Giang Ly nói, xem cái rắm. Ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Giang Ly cười híp mắt hỏi, ngươi xác định. Lao kế toán rất muốn nói xác định, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nhịn được. Nghi vấn hắn luôn cảm thấy Giang Ly ra hỏa này cười quỷ dị, mà lại có chút không có sợ hai ý tứ. Giang Ly nhìn xem phía ngoài nói, ngươi tốt nhất đến xem đi. Lao kê toán chậm thở ra một hơi, cố gắng đứng lên, tiến tới ban công bên cạnh bên trên, hướng mặt ngoài xem xét, chỉ thấy rất nhiều xe ngựa tại phụ cận vừa đi vừa về trượt. Bọn hắn làm gì chứ? Lao kê toán theo bản năng hỏi. Giang Ly hít một hơi khói, phun ra một vòng khói, cười ha hả nói, không làm cái gì, đều là công ty dọn nhà xe. Có ý tứ gì? Lao kế toán có loại dự cảm xấu. Giang Ly nói, không có ý gì, ác ma xuất hiện, nguyên bản mọi người lấy làm ác ma cách mình rất xa xôi. Nhưng là ngày hôm qua ác ma tập kích, hiển nhiên là hù dọa một số người, bọn hắn đều chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, có cái truyền ngôn ngươi nghe qua a? Tựa như là nói, ác ma tập kích qua một lần địa phương, liền có khả năng tập kích lần thứ hai. Đêm qua vừa vặn có thủ hộ giả tại phụ cận, sở dĩ mọi người không có việc gì. Nhưng là, ai có thể bảo chứng lần tiếp theo cũng có thủ hộ giả trùng hợp tại phụ cận đâu? Nói đến ác ma, ngươi là không biết ác ma kia lớn bao nhiêu a? So 7 tầng lâu còn cao đâu, hủy đi lên phòng ở đến so máy xúc đều nhanh. Nghe Giang Ly, lão kế toán trên trán bắt đầu xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh, hắn là người thông minh, cả một đời tình cho tính toán, nhân sinh của hắn cách luôn là mặc kệ tiện nghi lớn nhỏ có thể chiếm liền chiếm, tuyệt không bỏ sót. Hiện tại cẩn thận vừa phân tích, nếu như mọi người thật đều dọn nhà, cái kia giá phòng nơi này chỉ sợ là muốn sần đổi thức ngã xuống. Tương Thành vốn cũng không phải là cái gì đặc biệt phát đạt thành phố lớn, ngoại ô địa khu xa không bằng thành phố lớn ngoại ô như vậy chạm tay có thể bỏng, nơi này phòng ở có người thuê cũng không tệ rồi. Bây giờ náo như thế lập tức, Giang Ly nếu là đi, trên cơ bản phòng này cũng đừng nghĩ cho mướn. Ai nha, đã ngươi đã đến, vậy ta cũng nói một chút trả phòng sự tình đi. Giang Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Lao kê toán nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, trả. Trả cái gì phòng? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Trước thời hạn đi không trả lại tiền. Giang Ly xem thường mà nói, ta cũng không nói để ngươi trả lại tiền a, ta chính là không thuê nhà của ngươi mà thôi. Ai nha? Tất cả mọi người chạy, cái này tiểu khu đoán chừng sau này sẽ là quỷ thành. Giá phòng đoán chừng cải trắng đều không bằng đi. Lao kê toán trên trán mồ hôi càng nhiều, sau đó cố gắng gạt ra một mặt nếp may cười nói, Giang Ly à, hai chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy, ngươi nhìn. Phòng ở ngươi còn tiếp tục thuê đi xuống đi. Thật dọn đi rồi. Ngươi đi đâu tìm dễ dàng như vậy phòng ở đi a. Nói đến đây lão kê toán đều có chút chột dạ, tiền thuê nhà của hắn là rẻ, nhưng là phí điện nước hắn động tay chân, sở dĩ tổng hợp xuống tới, chỉ so với bên ngoài đắt, không thể so bên ngoài rẻ. Lúc trước Giang Ly nếu không phải là bị hố một năm rưỡi tiền thuê nhà ở trên người hắn, sớm liền chạy. Trên đời đồ đần mặc dù nhiều, nhưng là đụng phải một cái kỳ thật cũng không dễ dàng, nhất là bây giờ lúc này, thế là lão kê toán có chút nóng nảy. Giang Ly thấy không sai biệt lắm. Chụp chụp lao kê toán nói thật, ta gần nhất kiếm lời ít tiền, thuê tốt một chút không có vấn đề. Bất quá chúng ta cái này ở lâu, vẫn có chút tình cảm. Lao kê toán liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng. Người A, tình cảm động vật, ta không thể máu lạnh, đúng không? Giang Ly nói, như vậy đi, 30.000 khối. Thế nào? Lao kê toán mừng lớn nói, ngươi đây là dự định một lần giao 100 tháng tiền thuê nhà. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người ngốc A. Ta nói không phải thuê, là mua. Cái gì? Lao kê toán lập tức hét lên, ta phòng này mặc dù không lớn, nhưng là cũng có 70 mét vuông, tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách. Mặc dù công trình cũ kỹ chút, nhưng là liền mảnh đất này, sớm muộn là muốn động rời. Người 30.000 khối liền muốn mua ta phòng ở. Nằm mơ đâu a? Giang Ly buông tay nói, dù sao ta liền ra nhiều như vậy, bán hay không, một câu. Lao kê toán rất muốn nói không bán, nhưng nhìn nhìn bên ngoài đang dọn nhà đám người. Hắn cũng biết, cái này tiểu khu sợ là thật cách cái chết không xa. Kỳ thật không cần đợi mọi người dọn đi rồi, chỉ cần có một bộ phận dọn đi rồi, đồng thời nói với bên ngoài nơi này nguy hiểm, vậy cái này tiểu khu trên cơ bản liền đừng hy vọng phục sinh. Giang Ly chụp chụp lão kê toán nói, ngươi tự mình tính tính A, 100 tháng, không sai biệt lắm 10 năm đi. Ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm A? Đem di sản cho ngươi hài tử. Đừng làm rộn, liền hiện tại tình huống này. Trời mới biết ngày mai sẽ có hay không có ác ma giáng lâm, sau đó một bàn tay đem phòng này chụp không có. Thời gian 10 năm, biến hóa quá lớn. Lão kê toán nghe đến nơi này, thở dài nói, ngươi thắng, bán. Nhìn xem lão kê toán bóng lưng rời đi, Giang Ly cười vui vẻ, hắn cuối cùng cho có thuộc về mình phong ốc. Giờ khắc này, trước kia ghét bỏ nơi này Giang Ly, hiện tại là nhìn cái kia đều cảm thấy tốt. Hắc Liên chui ra ngoài, một mặt khinh bị nói, ngươi bây giờ lại không thiếu tiền. Còn ở cái chỗ chết tiệt này làm gì? Giang Ly ngáp một cái nói, ở cái gì nơi tốt, không phải cũng liền ngủ như vậy lớn giường A. Nơi này ngốc quen thuộc, mà lại đổi chỗ còn phải đi xem phòng ốc, chọn phòng ở, trang trí cái gì, quá phiền toái. Có lấy tiền, ta nhiều mua chút tôm hùm nhỏ ăn không được A. Trọng điểm là, nơi này về sau sẽ rất thanh tĩnh. Chương 38, trình thụ diệu dụng. Nói đến đây, Giang Ly cười ha ha nói, huống hồ. Ai nói cho ngươi cái này liền không thể là hào trạch. Ngươi tin không tin, về sau chúng ta cái này tiểu khu, chính là vốn là xa hoa nhất tiểu khu. Hắc Liên cười ha ha nói, đừng nói không có khả năng, coi như khả năng lại như thế nào. Ngươi nha liền một phòng nhỏ, còn có thể dày vò ra hoa đến. Giang Ly cười nhạt một cái nói, Yến Tước sao biết Chí Thiên Nga ư? Hắc Liên cười nhạo nói, dẹp đi đi, còn Yến Tước sao biết Chí Thiên Nga, nhớ năm đó chỗ ta ở, phòng ngủ đều so ngươi thành thị này lớn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, như bức đều để ngươi thổi, ta có thể nói cái gì? Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Hắc Liên nói, nói. Giang Ly nói, nhà ngươi như vậy lớn, nửa đêm đi nhà xí có phải hay không còn phải lái xe bên trên cao tốc A? Vẫn là trực tiếp đái dầm, thay mới giường A. Hắc Liên khinh bị nói, ta sẽ thuấn di, ta sẽ các loại thần thông, ta muốn đi đâu còn không phải một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngươi cho rằng ta là ngươi A. Phế vật một cái. Giang Ly nghe đến nơi này, nhãn tình sáng lên, nói, đúng rồi, ngươi nhìn trình thụ bọn hắn, từng cái kỹ năng thả tặc kéo hoa lệ. Ngươi sẽ không biết cái gì xinh đẹp thần thông A. Thì như mắt nhìn xuyên tường thuật, phi thiên độn địa cái gì. Hắc Liên bĩu môi nói, những món kia có cái gì dùng. Liên lấy trình thụ cái kia người làm vườn đến nói, hắn trừ trồng hoa nuôi cỏ, hắn vẫn là cái gì. Làm hơi lớn cây xuất hiện có cái gì dùng. Lãng phí sức lực. Còn có cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, lại là gió A, lại là mây, cuối cùng làm thiểm điện nhìn thật đẹp mắt, nhưng là hữu dụng A. Ta nói cho ngươi, lực lượng cường đại nhất chính là lực khống chế lượng, mà không phải lãng phí lực lượng. Đem sở hữu lực lượng tập trung ở một cái điểm lên bộc phát, mới có thể đánh ra 100% uy lực. Giống bọn hắn loại kia loẹ loẹt đồ chơi, là dùng 100% năng lượng đánh ra 5% uy lực. Liên loại kia mặt hàng, năm đó ta một bàn tay không biết chụp chết bao nhiêu. Giang Ly nghe đến nơi này, theo bản năng gật gật đầu, hắn cảm thấy Hắc Liên nói thật có đạo lý, nhưng là hiện tại vấn đề không phải uy lực không đủ vấn đề, hắn hiện tại là uy lực vấn đề quá lớn. Hắn bây giờ nghĩ lãng phí một chút, trang cái bức mà thôi. Thế là Giang Ly chưa từ bỏ ý định nói, nhưng là một chút năng lực đặc thù, cũng không tệ lắm à, tỉ như mắt nhìn xuyên tưởng cái gì. Hắc Liên dùng một loại ta hiểu ánh mắt của ngươi nhìn xem Giang Ly, Giang Ly cười hắc hắc, Hắc Liên cũng cười hắc hắc, sau đó nói, sẽ không. Giang Ly tiếu dung lập tức cứng đờ, hai mắt khẽ lật nói, cặn bã. Hắc Liên nói, kỳ thật cũng không phải không biết, mấu chốt là, ngươi học không được. Giang Ly không hiểu nói, vì sao? Hắc Liên nói, sở hữu thần thông đều cần đối với lực lượng có cực kỳ nhỏ trường khống, mà ngươi bây giờ thiếu chính là trường khống. Ngươi là đột nhiên đạt được lực lượng của ta, mà không phải mình một đường sờ soạn lần mò luyện đi lên, sở dĩ ngươi đối với lực lượng của ta nhưng thật ra là hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến bây giờ, ngươi có thể từng toàn lực một trận chiến qua. Không có toàn lực một trận chiến, ngươi giải thích như thế nào lực lượng của ta. Không hiểu rõ lực lượng của ta, ngươi nói chuyện gì trường khống. Giang Ly nghe đến nơi này, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như thật chưa từng có dùng qua toàn lực. Trước đó một đao kia, liền đem vệ tinh cắt ra, nhưng là hắn cũng chỉ là như vậy tùy ý một đao mà thôi, cũng không có ra sao dùng sức. Tính như vậy, Giang Ly cười khổ một tiếng nói, một chút thần thông cũng không thể học a. Bay cái trời được hay không a? Hắc Liên lắc đầu nói, không được. Giang Ly giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, chẳng lẽ ta về sau chỉ có thể khi cái chiến sĩ a? Ta muốn chơi pháp sư a. Mấy ngày kế tiếp, trong khu cư xá người đều lục tục tại hướng mặt ngoài chuyện, hiển nhiên ngày đó ác ma hoàn toàn chính xác đem tất cả hù dọa. Có là cắn răng một cái đi địa phương khác mua phòng ốc, có là tìm cùng bên này không sai biệt lắm giá phòng chỗ đặt chân đi, có dứt khoát trực tiếp về nhà. Thế là, trong khu cư xá liền chỉ còn lại Giang Ly một người. Cái tiểu khu này hết thệ có 6 tòa nhà, trước kia là nhà xưởng phân phối ra trúc viện, cái này tại năm đó là không sai tiểu khu, bất quá theo nhà xưởng đóng cửa, lâu năm thiếu tu sửa về sau. Nơi này phòng ở đã sớm rách mướp. Mọi người một dọn đi, vào đêm, gió thổi qua, toàn bộ tiểu khu liền cùng quỷ lâu, hai được hoảng. Bất quá đối với Giang Ly đến nói, hắn ngược lại là không sợ, ngược lại bốn phía không ai sau lộ ra tặc hưng phấn. Tiếp lấy để trình thụ hỗ trợ liên hệ hàng xóm chủ thuê nhà điện thoại, thế là chỉ dùng 50.000 khối liền đem mặt khác hai hộ mua một lần xuống tới. Giang Ly tìm mấy người sư phụ tới, đem phòng ở đả thông, một lần nữa đơn giản trùng tu một chút. Nháy mắt từ 70 mét vuông nhà nghèo hình, biến thành hơn 200 mét vuông lớn bình tầng. Trọng điểm là, toàn bộ tiểu khu đều là hắn viện tử, hắn muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì liền làm gì, không có việc gì từ lầu 7 nhảy xuống, liền thang máy đều bất đi. Làm xong phòng ở, hắn liền bắt đầu suy nghĩ tiểu khu quy hoạch vấn đề, bây giờ nơi này là triệt để không người ở, không ai quản, hắn muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Thế là hắn đem trong khu cư xá cây A, hoa cỏ cái gì, toàn đào một lần. Sau đó toàn chuông tại nhà mình dưới lầu cùng bốn phía, từng nhà trên ban công đều bị hắn giả thổ. Sau đó loại rất nhiều rau xanh, hoa dì dưa, khoai tây, cà chua, đậu rác, quả cà đều bị hắn loại toàn bộ. Thậm chí hắn còn dưới lầu loại một chút hoa quả cây cây giống, trên lầu chót cố ý xây dựng một cái giàn cây nho, chỉ bất quá nho còn không có mọc ra, lộ ra chùi lủi. Tóm lại đâu, hắn tại tiểu khu chơi chính là quên cả trời đất. Thẳng đến có một ngày. Tiểu tử, tuổi thọ không đủ, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục ở nhà lăng A. Hắc Liên ngồi chồm hổm trên giường, trừng trừng nhìn chằm chằm vừa mới tỉnh ngủ Giang Ly, nhắc nhở. Giang Ly nghe xong ngáp một cái nói, còn có thể sống bao lâu a? Hắc Liên nói, không lâu, nhiều nhất hai ngày. Giang Ly ồ một tiếng, chờ mình, vậy ngủ tiếp một ngày. Hắc Liên. Hắc Liên híp mắt nói, vừa mới nhớ nhầm, liền thừa một ngày. Giang Ly nghe xong, đột nhiên ngồi dậy, sau đó hỏi, người xác định. Hắc Liên gật đầu. Giang Ly sờ lên cái cằm hỏi, mấy giờ rồi? Hắc Liên nói, rạng sáng 2 giờ thế nào? Giang Ly cầm điện thoại di động lên nói, kiếm chút thu nhập thêm. Sau đó Giang Ly bấm trình thụ điện thoại. Uy, ai vậy? Không bao lâu, trong điện thoại vang lên trình thụ thanh âm lười biếng. Giang Ly vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc nói, ta. Trình thụ phản ứng nửa ngày sau đó kêu lên, trình thụ. Có việc gì thế? Giang Ly ừ một tiếng về sau, nói, rất trọng yếu. Trình thụ lập tức liền tinh thần, hạ giọng, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Giang Ly nói, 2 giờ, ngươi nên đi nhà xí, bớt đái giờ. Đinh. Hoán khí 10. Giang Ly nhìn xem trong thành phương hướng bay lên số lượng, nở một nụ cười. Ngươi. Thao. Đi ngủ. Trình thụ cúp điện thoại. Hắc Liên thấy thế, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó hỏi, vậy thì sao ông? Mới 10 điểm đoán khí đủ làm gì? Chương 39, làm việc tới. Giang Ly hà hà nói, ngươi đối với kéo cửu hận thật là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Ly nói xong, Giang Ly đợi 5 phút đồng hồ, xem chừng trình thụ lại ngủ thiếp đi, thế là lần nữa bấm điện thoại. Ai vậy? Giang Ly hơi không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Ta. Giang Ly nói. Giang Ly nghe xong, lập tức vô cùng bực bội thêm buồn bực nói, đại ca ngươi đang làm gì đó? Giang Ly nói, không có chuyện. Chính là để cho ngươi đi nhà xí. Đinh. Hoán khí 20. Ngươi. Ta phục ngươi, treo. Trình thụ cúp điện thoại tiếp tục ngủ. Giang Ly cũng không nóng nảy, lại đợi 10 phút đồng hồ, lần nữa gọi trình thụ điện thoại. Đừng đánh nữa. Ta đi nhà cầu xong, không cần ngươi lo lắng, tạ ơn ngài rồi. Trong điện thoại trình thụ quát. Giang Ly ồ một tiếng về sau, nói, ta không là bảo ngươi đi nhà xí, có chính sự. Giang Ly rõ ràng nghe được trình thụ miệng lớn hô hấp thanh âm. Hiển nhiên là tại kiềm chế lửa giận, sau đó mới hỏi, chuyện gì? Giang Ly nói, xoay người, nếu không cánh tay dễ dàng tê dại. Đinh. Hoán khí 20. Đủ rồi. Ta không cần ngươi lo lắng, ta ơn ngài rồi. Treo. Trình thụ lần nữa cúp điện thoại. Hắc Liên nói, một lần như thế chút, ngươi muốn đánh tới khi nào đi? Giang Ly nói, không đổi, đợt tiếp theo kiếm cái lớn. Đợi nửa giờ, Giang Ly lần nữa bấm trình thụ điện thoại. Hắc Liên thấy thế. Cười, hắn có phải hay không đốc? Liền sẽ không tắt máy a. Giang Ly ha ha nói, thủ hộ giả có quy định, không thể tắt máy, phải bảo đảm tùy thời có thể liên hệ đến mới được. Nếu không, ứng lúc gấp, chẳng phải là tìm không thấy người. Hắc Liên gật gật đầu. Bên kia trình thụ cuối cùng cho tiếp điện thoại, chỉ bất quá lần này hắn là triệt để nổ, trực tiếp mở quát, Giang Ly. Ngươi có hết hay không rồi? Ngã tạo. Ta liền muốn ngủ một giấc mà thôi, ngươi có ý tứ a? A. Giang Ly ra hiệu Hắc Liên nói chuyện, Hắc Liên sững sờ, sau đó vội ho một tiếng nói, ngươi tốt, ta không phải Giang Ly. Trình thụ bên kia lập tức trầm mặc. Một lát sau, trình thụ ho khan một tiếng nói, Ây, là thuốc thuốc A, thật không tiện, ta mới vừa cùng Giang Ly nói đùa đâu. Hắc Liên nghe xong, lập tức vui vẻ. Giang Ly mặt đen, trong lòng mắng to, ngươi cái kẻ ngu, thanh âm giả chính là ta lão tử A. Mợ mợ tờ. Trình thụ nói nửa ngày xin lỗi về sau, Giang Ly cầm điện thoại nói. Đừng hiểu lầm, vẫn là ta. Đang nói lời hữu ích trình thụ, nháy mắt liền không có động tĩnh. Đinh. Hoán khí 150. Giang Ly quả quyết trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tiện tay tắt máy, hướng trên giường một chuyến nói, nhiều hai ngày tuổi thọ, ngủ trước một ngày lại nói. Bên cạnh dáng dấp Hắc Liên há hốc mồm muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ cảm thán, tiện nhân A. Cùng lúc đó, trình thụ nhà. Giang Ly, thảo ngươi mô mô, cái tên vương bắt đảng ngươi. Hơn nửa đêm có đùa người khác như vậy sao? Trình thụ một hơi mắng trọn vẹn 5 phút đồng hồ, kết quả phát hiện trong điện thoại không có động tĩnh, cầm điện thoại di động lên xem xét, cúp máy. Trình thụ mặt lập tức liền đen, tranh thủ thời gian cho Giang Ly phát trở về, kết quả điện thoại tắt máy. Giờ này khắc này trình thụ liền như là một cái thổi hơi cầu, liều mạng hấp khí, làm đủ chuẩn bị, kết quả phát hiện, không có khí cầu. Cái kia một bụng khí không có xuất phát tiết, kìm nén đến hắn là vô cùng khó chịu. Trình Thụ trầm mặc một hồi về sau, một tay lấy gối đầu ngã đến trên tường, sau đó ngồi trong phòng mắng lên. Mặc kệ Trình Thụ ở bên kia cùng nộ, Giang Ly ở nhà ngủ tiếng la rung trời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thứ hai ngày, Giang Ly thần thanh khí sảng rời giường. Ê a ha ha ha ha, một tiếng chói tai cười quái dị vang lên, Giang Ly cầm điện thoại di động lên, một bên đánh răng vừa nói, ai vậy? Giang Ly A. Ta Trần Kỳ A, chính là cái kia đoàn làm phim người phụ trách. Trần Kỳ thanh âm vang lên. Giang Ly vướt vướt mộng bức trạng thái đầu, nghĩ nửa ngày lúc này mới nhớ tới đối phương là ai, liền hỏi, ngươi xuất viện. Ta cũng muốn A, nhưng là thương cân động cốt 100 ngày, ta mặc dù không dùng được 100 ngày, bất quá cũng còn phải chờ mấy ngày. Chuyện của ngươi ta đều nói, ngươi tùy thời có thể tiến tổ. Trần Kỳ nói. Giang Ly nghe xong, lập tức hứng thú. Mấy ngày nay Giang Ly mặc dù ở nhà sóng rất này, nhưng là thời gian lâu dài cũng nhàm chán A. Giang Ly đều dự định ra ngoài tìm một công việc giết thời gian. Kết quả ngủ gật có người đưa gối đầu, hắn tự nhiên vui vẻ không được. Trần Ký nói, ngươi đi đoàn làm phim báo danh chữ là được rồi, cụ thể kiểu người còn không có định. Bởi vì cái khác kiểu người đều định ra tới, đạo diễn đối với ngươi không hiểu rõ, không tốt cho ngươi định kiểu người. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đi khẳng định có ống kính, mà lại tiền lương không thấp. Giang Ly nghe đến nơi này, lông mày nhướng lên, sau đó ha ha nói, không đi. Trần Ký sững sờ, nói, đại ca, ngươi cái này. Ý gì? Giang Ly nói, ngươi đây không phải tìm đến diễn viên, ngươi đây là tới tìm bảo an A. Trần Kỳ lập tức trầm mặc, một lát sau cười khổ nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, mặc dù ta quyền lực không nhỏ, nhưng là cái kia đạo diễn là cái cứng đầu con lửa, ta có chút không giải quyết được. Dù sao, ngươi cũng không có diễn kịch kinh nghiệm. Sở dĩ ta liền đi cái ngoặt đường con cứu quốc. Nói ngươi thực lực cường đại, lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi ở đây, đoàn làm phim vấn đề an toàn có bảo hộ. Bọn hắn lúc này mới đồng ý. Bất quá ngươi yên tâm, tiền lương của ngươi tuyệt đối không thấp, một ngày 1 vạn khối, không có việc gì ngươi liền có thể tùy ý hoạt động. Lạnh nhạt, ta biết thực lực đi đến ngươi cái này cấp bậc, cũng không kém tiền. Thiếu tiền. Giang Ly không chút do dự, hoặc là nói, hào không muốn mặt nói. Trần Kỳ ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, ta đây là lời khách sáo. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, khách không khách sáo ta đều thiếu tiền. Trần Kỳ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đến cùng tới hay không rồi? Giang Ly ha ha nói, vốn dĩ vì ngươi nói giá không thấp là 1 tháng vạn thanh khối, đã 1 ngày 1 vạn khối, cũng coi như thành ý, vậy liền đi chứ sao? Lúc nào đi a? Trần Ký nói, hậu thiên, ngươi trực tiếp tới Ngu Hoàng làng du lịch báo cáo là được rồi, ta để Tiểu Lưu ở đằng kia chờ ngươi. Tiểu Lưu là cái tiểu mập mạp rất dễ thấy. Xác định rõ hết thể về sau, Giang Ly liền cúp điện thoại, Hắc Liên tò mò hỏi, ngươi thế nào biết hắn không phải tìm đến diễn viên? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta một cái chưa từng diễn qua hí, thậm chí liền phỏng vấn đều không có phỏng vấn qua ra hỏa, cho ra cao. Đây không phải xả đạn thế này. Hắc Liên một trận trầm mặc về sau, nói, ngươi tở mở quá khôn khéo. Rửa mặt xong quét hết răng, Giang Ly chuẩn bị đi ra ngoài mua ít thức ăn. Mấy ngày nay, mỗi ngày ăn thức ăn ngoài hoặc là dứt khoát không ăn, miệng bên trong đều nhạt nhẽo vô vị. Đã có tiền, đón xe là không thể thiếu, kết quả Giang Ly đợi nửa giờ, bởi vì vắng vẻ, cùng tiểu khu gần nhất không người ở nguyên nhân. Xe taxi căn bản không đến. Rơi vào đường cùng, Giang Ly chỉ có thể chờ xe buýt. Đúng lúc này, sáng lên màu đen xe thể thao từ đằng xa băng băng mà tới, đinh hai nhức góc tiếng mổ tở tăng thêm cái kia trôi chạy thân xe, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Chương 40, Tôn Lão. Lúc này Hắc Liên từ Giang Ly trong cơ thể chui ra ngoài, nhìn xem xe thể thao nói, Giang Ly à, ta cũng muốn cái này. Giang Ly theo bản năng nói, ta cũng muốn. Ai? Giang Ly đột nhiên phát hiện, Hắc Liên hàng này thanh âm có điểm gì là lạ a? Nhìn xem Hắc Liên biểu lộ, nửa chết nửa sống, đương nhiên dáng vẻ, cái này tờ mở không phải đều rất tốt bên trong Tô Đại Cường a. Giang Ly trên trán lập tức đều là mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình để Hắc Liên nhìn cái kia phim truyền hình, quả thực chính là cái sai lầm. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, trước mắt một tia chớp màu đen đột nhiên quay người, xinh đẹp vung đôi về sau, bên cạnh đứng tại Giang Ly trước mặt. Sau đó xe thể thao cửa sổ xe rơi xuống. Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, rõ ràng là Võ Dưỡng Thanh. Là ngươi? Giang Ly kinh ngạc nhìn Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh nâng đỡ kính mắt, cười nói, xảo a, chờ xe đâu? Xem ra đợi không được a, muốn ta đưa ngươi một chút a. Giang Ly hít mắt, liếm môi một cái, lại nhìn màu đen xe thể thao. Không thể không nói, xe thể thao thứ này không chỉ có đối với nữ nhân có lực hấp dẫn, đối với nam nhân đồng dạng có lực hấp dẫn, nhất là lái xe vẫn là xinh đẹp, tài trí, 10 phần có khí chất muội tử. Thế là Giang Ly cười ha ha, nháy mắt lui về sau 3 bước, một mặt khinh thường, 3 phần đứng đắn, 7 phần tiện mà nói, nằm mơ. Mẹ ta nói qua, nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn học được bảo vệ tốt chính mình, kiên quyết không thể đi xe đen. Nguyên bản nhất định phải được võ dưỡng thành, Thiếu Dung lập tức đọc lại. Tiếp lấy Giang Ly quay người đi hướng trạm xe buýt, phất phất tay nói, muội tử, đừng đuổi theo, ca là ngươi vĩnh viễn không có được ba ba. Võ dưỡng thanh Tiếu Dung hóa thành lửa giận, bộ ngực chập trùng lên xuống ở giữa, mắng một câu, tiện nhân. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn phía sau số lượng phiêu lên, vui vẻ cười nói, thấy không? Đêm qua dày vò nửa ngày, mới tử trình thụ cái kia kiếm lời 200. Ngươi nhìn nhìn lại nữ nhân. Quả nhân à, lão tổ tông không có lừa ta, kiếm tiền, còn là trẻ con cùng tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên dừng bước. Sau đó Giang Ly như chớp giật chạy trở về xe đen. Võ dưỡng thanh nguyên bản tại nổi giận đâu, kết quả thấy hoa mắt, phát hiện cái kia hôn đản lại trở về, liền hỏi, ngươi, làm gì? Giang Ly nói, muội tử, thêm cái hẹ chặt thôi. Mặc dù võ dưỡng thanh rất thông minh, nhưng là nàng phát hiện, trước mắt hôn đản này đầu góc trên cơ bản là hỗn loạn, nghĩ mới ra là mới ra, làm cái gì cũng không có bất luận cái gì logic có thể nói. Chỉ ít nàng hiện tại là không hiểu rõ trước mắt hôn đả này đầu góc đến cùng là nghĩ như thế nào, rõ ràng đều cự tuyệt nàng, vì cái gì còn trở về quan tâm nàng muốn hẹ chặt đâu. Bất quá võ dưỡng thanh ngược lại cũng vui vẻ nhìn thấy loại kết quả này, thế là hào phóng lấy điện thoại di động ra, cùng Giang Ly tăng thêm hẹ chặt. Sau đó võ dưỡng thanh hỏi, ngươi muốn ta hẹ chặt làm gì? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, lúc không có chuyện gì làm khí ngươi vui á vui a. Nói xong Giang Ly liền đi. Võ dưỡng thanh. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly, cái tên vương bắt đả ngươi. Võ dưỡng thanh nô đầu ra, đối với Giang Ly bóng lưng mắng. Giang Ly quay đầu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, tạ ơn a. Võ dưỡng thanh. Giang Ly lên xe buýt, thẳng đến chợ bán thức ăn đi. Trên xe buýt lúc này không người gì. Giang Ly tùy tiện tìm một chỗ ngồi tòa hạ, bất quá theo xe buýt tiến vào nội thành, người cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Ba đứng qua đi, Giang Ly phía trước tọa hạ một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài giữ lại bím tóc đuôi ngựa, một thân lam bạch điều đồng phục, con túi sách rất lớn, hướng xuống một tòa Giang Ly liền biết, túi sách này tuyệt đối không nhẹ, bởi vì nữ hài đem túi sách hái xuống về sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lại qua hai trạm, người càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy một đầu tóc muối tiêu lão nhân đi tới, lão nhân vừa lên xe, ngồi ở phía trước một tên tiểu hỏa tử lập tức phất phất tay nói, đại gia, ngồi ta cái này đi. Thấy cảnh này, mọi người mặc dù không nói gì, bất quá trong lòng đều ấm áp, gọi thẳng, xã hội thật ấm áp à. Nhưng mà sau một khắc, lão đại gia không có chút nào cao hứng ý tứ, ngược lại một mặt ghét bỏ nhìn liếc mắt tiểu hỏa tử, khinh miệt nói, lần thứ nhất ngồi xe buýt xe à. Tiểu hỏa tử sững sờ, gãi gãi đầu nói, tây, làm qua mấy lần. Lão đại gia càng thêm chẳng thèm ngó tới mà nói, cái kia liền đừng nói chuyện, ngồi đi. Ta có chuyên tòa. Giang Ly nghe xong, lập tức tò mò, thế nào? Xe buýt hiện tại cũng có chuyên tòa rồi. Giang Ly nghĩ đến nơi này, liền thấy người xung quanh đều nhìn về hắn. Giang Ly lập tức có chút mau mau, cảm giác cái mông bên dưới giống như là có châm, có chút ngồi không yên. Túi đầu xem xét, ngã tạo. Dĩ nhiên là màu cam châu ngồi, vừa bên trên còn viết ái tâm chuyên tòa. Lúc này, lái xe cũng không biết có phải hay không cố ý, dù sao thả lên một đoạn văn, kính giả yêu trẻ là đông đô truyền thống Mỹ Đức, mời chủ động vì lao hấu bệnh tàn mang thai nhường châu ngồi. Giang Ly nghe xong, được, tình cảm chính mình ngồi nhân ra chỗ ngồi. Bất quá coi như không phải ái tâm chuyên tòa, hắn cũng chuẩn bị nhường, dù sao kính giả yêu trẻ a. Thế là Giang Ly đứng lên, cười ha hả nói, lão gia tử, ngươi ngồi ta cái này. Lão gia tử nghe xong, tức giận trừng Giang Ly một cái nói, ngồi xuống, ta có chuyên tòa. Giang Ly nghe xong, lập tức có chút một bức, ý gì? Ái tâm chuyên tòa đều không phải hắn chỗ ngồi. Sau đó liền gặp lão nhân này đi vào Giang Ly phía trước cái kia sơ trung nữ hài bên người, một hai bàn tay to nắm lấy ghế dựa lưng đứng vững về sau, đối với tiểu nữ hài nghiêm khắc mà nói, tránh ra. Tiểu nữ hài lúc ấy liền giật nảy mình, kinh hoàng nói, a. Lão đầu lông mày nhướng lên nói, nghe không hiểu lời nói a. Ngươi cái này học đều làm sao bên trên. Kính giả không biết a. Còn chưa tránh ra. Tiểu nữ hài đoán chừng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cả người đều ngộng. Ngồi ở kia sửng sốt không biết nên đứng lên. Đừng nói tiểu nữ hải, bốn phía hành khách đều có chút ngộng, ai có thể nghĩ tới, lao nhân này nhìn giống người, làm sự tình lại căn bản không phải người đâu. Giang Ly lông mày cũng đi theo nhíu lại. Đúng lúc này, Lão đại gia bỗng nhiên đưa tay một phát bắt được nữ hài túi sách trực tiếp ném xuống đất. Tiểu nữ hài dọa sợ, thét to, không cần, bên trong có máy tính. Mắt thấy túi sách muốn rơi xuống đất, Giang Ly tiện tay chụp tới, đem túi sách nắm ở trong tay, sau đó mười phần khó chịu mà nói, có ngươi dạng này à. Tiểu nữ hài thấy túi sách không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lao đầu thì không vui, trừng Giang Ly một cái nói, ta trách dạng. Ta một lão nhân lên xe, nàng tuổi quá trẻ không nên cho ta nhường chỗ ngồi a. Hiểu không hiểu cái gì gọi kính già. Ngươi cái này hơn 20 năm là thế nào sống? Chưa từng đi học thế nào? Nói xong, lão đầu đối với lái xe thét lên, lái xe, cho hắn thả một đoạn kính giả, nhường nhau châu ngồi âm thần. Một khắc này, lão đầu khí thế liền cùng đông đô đại buốt, rất có một loại hiệu lệnh thiên hạ khí khái. Toàn xe người nghe được cái này lời nói, đều chảy ra một loại ghét bỏ, buồn nôn, phiền chán biểu lộ. Bất quá lão đầu tựa hồ 10 phân đắc ý, thập phân vui vẻ, thấy không một người nói chuyện, tiêu ngạo hơi ngửa đầu. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp đặt mông ngồi hướng nữ hài bắp đuổi. Chương 41, thói đời ngày sau A. Trong nháy mắt đó, toàn xe người đều yên lặng, trứng mắt hạt châu không dám tin nhìn xem lão nhân này. Ai có thể nghĩ tới, thế đạo này còn có dạng này lão lưu manh. Tiểu nữ hài càng là sợ choáng váng hoàn toàn quên mất động đậy, chỉ là theo bản năng hét lên. Ngay tại lão đầu cái mông sắp ngồi tại nhỏ trên người cô gái thời điểm, một cái chân to nha tử đâm nghiêng bên trong đặt tới. Tiếp lấy đám người liền thấy lao đầu kia sắp tọa hạ thân thể, nháy mắt liền nằm ngang bay ra ngoài. Đồng thời có người hô to, tránh ra. Người nhóm cũng không biết thế nào, theo bản năng liền nghe mệnh lệnh này, tránh ra. Lao đầu trực tiếp từ trong xe ở giữa, bay đến trước xe, bịch một tiếng quẳng xuống đất, che eo ngao ngao, như là chó hoang giống nhau kêu thảm. Lao đầu một bên gọi một bên hô hào, đánh người A. Báo cảnh A. Ta eo gãy rồi. Mau báo cảnh sát A, bắt lưu manh A. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tập thể nhìn về phía đạp người người. Chỉ thấy Giang Ly chậm rãi thu hồi bàn chân lớn, sau đó đối với tiểu nữ hài mỉm cười, đem nàng túi sách trả trở về, sau đó hỏi một câu, có giấy à? Tiểu nữ hài sững sờ móc ra một bao khăn tay, lấy ra một tờ đưa cho Giang Ly. Giang Ly quyết tâm cẩn thận xoa lên giày, một bên xoa vừa nói, đi ra ngoài giẫm cất chó, thật bẩn. Đám người nghe xong, lập tức cười. Tiểu nữ hài cũng theo bản năng cười theo. Nguyên bản kinh hoàng cùng sợ hãi cũng ít đi rất nhiều, chí ít cảm xúc ổn định. Giang Ly thấy thế, khoe miệng có chút treo lên một vệt tiếu dung. Đinh! Hoán khí 20. Đúng lúc này, xe buýt bỗng nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe tài xế nói, ai nha, xe hỏng, cửa xe làm sao tự mình mở đâu. Sau đó cửa sau xe liền mở ra. Lao đầu nghe xong lập tức gấp, dĩ nhiên từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Giang Ly kêu lên, bắt hắn lại, mau đóng cửa, đừng để hắn chạy á. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, đối với lái xe chắp tay một cái về sau, chậm ung dung đứng dậy, vừa đi vừa đối với lao đầu duỗi ra một ngón tay, tiện siêu siêu mà nói, không phục à. Người đến bắt ta nha. Lao đầu xem xét, lập tức liền muốn đuổi theo đi, làm sao người trên xe hơi nhiều, mà lại từng cái đều đứng nửa đoạn trước toa xe tới, nháy mắt đem lao đầu chen thành tư thế hành quân cá mọi đồ hộp. Đừng nói chen trôi qua, động đều động không được. Lao đầu cứ như vậy trơ mắt nhìn Giang Ly xuống xe. Giang Ly vừa xuống xe, bốn phía một chút rộng rãi không ít. Lao đầu tranh thủ thời gian đi cửa sau chạy, sau đó liền nghe. Khí. Cửa sau tại hắn đuổi tới trước đóng lại. Sau đó liền nghe tài xế nói, ai? Đã sửa xong. Đều ngồi xuống A, lái xe. Lao đầu vô cùng phẫn nộ nhìn lấy đóng chặt cửa sau, cùng đứng tại cửa ra vào đối với hắn nhăn mặt Giang Ly, hét lớn, dừng xe. Dừng xe. Nhanh dừng xe. Xe buýt lái xe Lý Trực khí chẳng nói. Không tới trạm điểm đâu, không thể ngừng. Quy củ, biết hay không? Đúng rồi. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, mồm năm miệng mười dừng lại nói, lao đầu lập tức bị nói không phản bắt được. Lao đầu không cam lòng nằm sấp trên pha lê nhìn phía xa Giang Ly bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói, vương bắt đạn, ngươi cho rằng ngươi chạy. Cái này có nhiều người nhìn như vậy đâu. Sau đó liền nghe bên cạnh bên trên có người nói, ai? Nha, vừa mới người kia chạy thật nhanh, cũng giống như tia chớp. Ta đều không thấy rõ như thế nào. Các ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Đám người dồn dập lắc đầu, ứng hòa nói, cũng không à, tốc độ kia, già nhanh, làm sao có thể thấy rõ? Ta đã lớn như vậy liền chưa từng gặp chạy nhanh như vậy người. Đúng vậy a, vèo một cái liền không còn hình bóng. Lao đầu nghe những lời này, trừng mắt hạt châu che ngực, chỉ vào người xung quanh, cả giận nói, đánh dám, hắn đi chậm như vậy, các ngươi sẽ không thấy rõ. Mọi người cười ha ha nói, hắn đi nhanh chậm. Chúng ta sẽ thấy không rõ lắm. Ngươi mắt mở, vẫn là ảo giác. Đúng đấy, hắn chạy nhanh như vậy, chúng ta làm sao có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, trong đám người vang lên mấy cái yếu ớt thanh âm, ta giống như thấy rõ ràng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người quay đầu đi, nhìn chòng chọc vào hắn. Một cái trên cánh tay tất cả đều là hình xăm hắn tử, đứng dậy, tiến tới, hắc hắc nói, ngươi, thấy rõ ràng cái gì rồi? Người kia vô ý thức run lập cập, vội vàng nói, ta thấy rõ ràng hắn chạy ra nhanh. Thật nhanh, cũng giống như tia chớp. Đầu chọc hình xăm hắn tử, một phát miệng cười, chính là a, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Lao đầu thấy tất cả mọi người không giúp mình, tức giận đến không ngừng xoa ngực, sau đó hét lớn, các ngươi đừng phách lối. Các ngươi bảo hộ không được hắn, cái này trên xe có thu hình lại. Bành! Một thanh âm vang lên tiếng vang lên, sau đó liền gặp lái xe trước mặt xe tải ổ cứng máy quay phim bước lên khói đen. Sau đó liền nghe lái xe hô, ai nha? Giám sát hỏng, xong. Cái này chỉnh, đoán chừng thu hình lại mất giáo. Lao đầu xem xét, mặt đều tái rồi, chỉ vào lái xe kêu lên, ngươi! Là ngươi đập. Lái xe không vui dừng xe xong, nói, ngươi đừng vu oan người à, mọi người vừa mới đều thấy được, lao nhân này chính mình chạy tới giả bị người đụng, muốn lừa bịp người à. Xe tải thu hình lại hắn đập, đúng hay không? Chúng người nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời dùng sức gật đầu, nói liên tục, đúng đúng đúng. Chính là hắn đập. Phúc. Lao đầu một cái lao huyết phun ra, trực tiếp nằm trên mặt đất, hai mắt lật một cái, tức đến ngất đi. Đám người thấy thế, mọi người lập tức nhường qua một bên. Sau đó dồn dập chụp ảnh chụp chung lưu niệm, tiện thể lấy đánh 120. Lúc này có người lẩm bẩm một câu, bất kể nói thế nào, đánh lao nhân không tốt lắm đâu. Đám người tập thể nhìn về phía hắn, hỏi một câu, đây là người A. Đối phương 10 phần nghiêm túc nghĩ nghĩ, hẳn không phải là đi. Đám người đương nhiên mà nói, cái này là được rồi A, không phải người, đánh như thế nào đều là tốt. Chờ lao đầu từ bệnh viện lúc tỉnh lại, lờ mờ nghe được bên người con của hắn tại phàn nàn, lão cha. Ngươi nói ngươi tính tình làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi cho rằng đây là ngươi năm đó à? Năm đó ngươi có thể hoành hành trong làng, phá phách cướp bóc, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Ngươi không có việc gì nện nhân ra xe buýt máy quay phim làm gì chứ? Lao đầu rất giống mở miệng giải thích cái gì, nhưng là không có trước đó cái kia một cái nộ khí chống đỡ, hiện tại chỉ cảm thấy bị đạp cùng quảng địa phương, xương nhức đầu lắm, căn bản nói không nên lời cái gì. Bất quá hắn vẫn cố gắng gạt ra mấy chữ, thói đời ngày sau a. Xuống xe, Hắc Liên cười nói, tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là làm chuyện tốt ra thế nào? Thật muốn làm đại anh hùng a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, làm cái dám, chính là không ngứa loại kia láo lưu manh mà thôi. Hắc Liên bĩu môi nói, không ngứa liền đạp chết hắn. Nhìn ngươi cái kia không nhẹ không nặng một cước cùng cái nương môn giống như. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta tờ mờ nào biết được ta dùng khí lực lớn đến đâu, vốn định một cước đá ra cái toàn lui đánh tới. Kết quả khí lực không có nắm giữ tốt. Chỉ có thể đá ra cái ngã gục, không có ý nghĩa. Bất quá lao đầu kia đoán chừng không có mấy tháng là sửa mặt giường. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly, thở dài một tiếng, một mặt cô đơn đi tại Giang Ly phía trước. Chương 42, cái gì là vì ta? Giang Ly nhìn xem Hắc Liên bộ dáng này, tò mò hỏi, ngươi thế nào? Hắc Liên giơ thẳng lên trời thở dài nói, đáng thương ta tung hoành thiên hạ, tuyệt thế đại ma vương tên tuổi không người kế tục a. Giang Ly. Giang Ly nhìn Hắc Liên một hồi. Thấy lao gia hỏa này còn tại cái kia cảm thán đâu, thế là lắc đầu, chụp chụp bờ vai của hắn nói, ai, máu vịt có ăn hay không? Hắc Liên theo bản năng quay đầu lại hỏi nói, ăn ngon a. Sau đó Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, ta tờ mở tức giận đâu. Đừng quấy rời ta. Vùng ven sông chợ bán thức ăn là một cái cỡ nhỏ nông mậu phiên chợ, bất quá nơi này chỉ làm buổi sáng sinh ý, đến trưa cơ bản cũng không có cái gì người đến mua thức ăn. Đây cũng là tiêu tương một góc, tiêu thành cùng tương thành người đặc điểm. Bọn hắn tin tưởng, buổi sáng đi mua đồ ăn, đều là tươi mới nhất. Đến trưa, đó chính là đồ ăn thừa, kia là kiên quyết không thể mua. Kết quả là, tiêu tương một góc đám người đều quen thuộc buổi sáng sớm lên, mua tốt đồ ăn lại nói. Giang Ly tới không tính sớm, bất quá lúc này đồ ăn vẫn là sung túc. Giang Ly thuần thục tại bờ sông nhất trưởng sắp xếp bán món ăn dân trồng rau trước người đảo qua, vừa đi thoáng qua một cái thuần thục chọn lựa một chút bản địa ốc vít tiêu, mới mẻ rửa sạch sẽ, trong trắng lộ ra hoàng. Mũi nhọn xích hồng như máu bát chảo củ nghệ, tươi mới độc đầu tím ra tỏi, mấy cái lớn quả cả. Hắc Liên nhìn đến đây, cuối cùng với không chầm được, nếu mày không vui vẻ nói, làm sao đều là làm a? Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi không tức giận thế này. Cho ngươi ăn chay hàng hàng lửa. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, liền không nói chuyện. Giang Ly mua tốt những này, liền thẳng đến thị trường bán chim sống địa phương đi. Bởi vì là tự phát tạo thành nông mậu phiên chợ. Sở dĩ nơi này nhưng thật ra là không có cố định bán cái gì nói chuyện. Nhưng là, bán một vật người thường thường thích tụ tập. Nguyên bản bán chim sống địa phương, ở đây liền không chỉ là bán giống chim. Trên núi ngũ bộ xà, trúc chuột, trúc kê, trong nước hoang dại cá sông, con rùa, cắt ba ba các loại, thẳng muốn vận khí tốt, đều có thể đụng tới. Đương nhiên, đại đa số đều là nhân công nuôi dưỡng sau đó giả mạo thịt rừng ra bán giá cao, vì vậy, có thể hay không bán được hàng thật, vậy thì cần một đôi tốt con mắt. Giang Ly hôm nay không phải chạy thịt rừng tới, tự nhiên không quan trọng. Hắn chọn lấy một con màu trắng thả rông béo con vịt, hai con tinh thần phân chấn đi gà mái, cộng thêm một cái túi trứng gà sau thật cao hứng về nhà. Hắc Liên hiếu kỳ mà nói, cái này vừa đi vừa gậy phân ra hỏa, ngươi xác định rõ ăn. Giang Ly nói, ngươi không phải chia sẻ ta bộ phận ký ức à? Con vịt, không biết. Hắc Liên nói, ngươi ta ở giữa ký ức chia sẻ, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi thứ đều chia sẻ. Mà là một mạch một đoàn ném qua đến, hệ thống có, nhỏ vụn càng nhiều. Ta không có khả năng không có việc gì đem sở hữu mảnh vỡ đều đi xem một lần a. Sở dĩ, có đồ vật, biết, có đồ vật không biết, cái này không rất bình thường a. Liên lấy cái này con vịt đến nói, ta tại ngươi trong trí nhớ nhìn thấy con vịt, tựa như là một loại nghề nghiệp xưng hô a. Làm gì? Cái đồ chơi này cũng tới ban. Giang Ly trầm mặc một hồi, chụp chụp Hắc Liên nói, về sau ít nhìn mẹ chồng nàng dâu đấu phim truyền hình, không bận rộn nhìn xem thế giới động vật. Hắc Liên bĩu môi, cẩn thận mở ra Giang Ly ký ức, lúc này mới đối con vịt có hiểu rõ nhất định, bất quá cũng giới hạn với, con vịt là một loại động vật, có thể trong nước bơi, có thể ăn. Đây chính là Hắc Liên từ Giang Ly nơi đó đạt được ký ức, mặc dù rất nhanh hấp thu, nhưng là mãi mãi cũng không có hoàn toàn. Bởi vì dính đến một chút tư ẩn đồ vật, Giang Ly bản năng sẽ cự tuyệt hắn đọc, hắn cũng liền không thấy được. Giang Ly tiện thể lấy lại mua hai con nông thôn chăn nuôi gà mái, cộng thêm hai túi gà con trứng. Sau đó mang theo cái này một đống đồ vật liền chuẩn bị về nhà. Đi đến chợ bán thức ăn cửa, Giang Ly đem đồ vật đặt ở một bên, chính mình đứng tại đường cái miệng bắt đầu đón xe, kết quả khổ cực phát hiện, những này xe taxi hoặc là không ngừng, hoặc là chính là dừng lại nhìn liếc mắt Giang Ly sau lưng gà vịt sau trực tiếp một cước chân ga lái đi. Giang Ly thấy thế, lần thứ nhất manh động mua chiếc xe xung động. Ngay tại Giang Ly một mặt không làm sao cùng buồn bực thời điểm, sáng lên màu đen xe thể thao lái tới, cửa sổ xe rơi xuống. Lộ ra một tấm 10 phần khó chịu gương mặt xinh đẹp, chính là Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh vẩy một cái cằm nói, Giang Ly, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Giang Ly lườm liếc mắt Võ Dưỡng Thanh, nói, tranh thủ thời gian hỏi đi, đừng chậm trễ ta đón xe về nhà. Võ Dưỡng Thanh hừ hừ hai tiếng nói, ngươi liền chán ghét như vậy ta a? Làm sao mỗi lần nhìn thấy ta, đều nhất định phải khí ta một chút không thể. Võ Dưỡng Thanh là cái thông minh nữ nhân, nàng biết có chút nam nhân liền cùng hùng hài tử đồng dạng. Lấy khí nữ thần của mình, hấp dẫn nữ thần lực chú ý làm mục đích. Nhưng là Võ Dưỡng Thanh rõ ràng hơn, trước mắt hàng này con mắt nhìn nàng thời điểm, căn bản không có nàng cái bóng, cùng nhìn người qua đường giáp đất bính đinh không có gì khác biệt. Sở dĩ Võ Dưỡng Thanh căn bản sẽ không ngây thơ hoặc là tự cho là đúng cho rằng Giang Ly là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng, mà là mười phần xác định, hàng này liền là cố ý không muốn phản ứng chính mình, cái này mới có hỏi lên như vậy. Giang Ly yên lặng cái cảm, nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, không ghét ngươi a? Không ghét ta, vậy ngươi vì cái gì liền xe của ta đều không ngồi? Võ Dưỡng Thanh theo bản năng hỏi. Giang Ly nói, ta thích đại không gian, ngươi cái này quá chật. Võ Dưỡng Thanh hai mắt khẽ lật nói, xe ta đây lại chen, kéo ngươi vẫn là không có vấn đề. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, thật. Võ Dưỡng Thanh gật đầu. Sau một khắc Giang Ly kéo cửa xe ra, Võ Dưỡng Thanh thấy thế, khỏe miệng có chút hất lên, trên mặt cuối cùng với không còn là một bộ phẫn nộ, vì khuất khổ sở bộ dáng. Bất quá sau một khắc, nụ cười của nàng liền đọc lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Giang Ly hàng này mở cửa xe về sau, quay đầu lại, đem ven đường bên trên đặt vào hai túi gà con trứng, mấy cái túi rau quả, cộng thêm hai con dùng dây cỏ buộc lấy gà mái cùng con vịt xách lên, sau đó đặt mông ngồi ở trên xe. Giang Ly hàng này vốn là cái đầu không nhỏ, ngồi tại xe thể thao bên trong liền có chút khó chịu, bây giờ chân sau đặt vào trứng gà phía dưới là lên giảm sóc tác dụng rau xanh. Trên đùi nằm sấp một con tội nghiệp con vịt trên thân dẫm lên hai con gà mái, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vẫn nhìn bốn phía, phảng phất làm xong tùy thời vượt ngục chuẩn bị giống như. Bất quá nhất để cho người ta buồn bực chính là, cái này gà cùng con vịt tựa hồ đối với cái này xe cũng hết sức không vừa lòng, lên sau xe liền lộ ra mười phần bực bội, thỉnh thoảng kêu một tiếng. Khi xe cửa đóng lại trong nháy mắt đó, Võ Dưỡng Thanh chỉ cảm thấy trong xe này hương vị nháy mắt liền không đồng dạng, mùi nước hoa phảng phất nháy mắt bị rút sạch. Nhất thời ở giữa, nhỏ hẹp trong xe, vịt gọi, gà gáy âm thanh. Phân gà, phân vịt hương vị tràn đầy toàn bộ toa xe. Lần thứ nhất,

Bất quá ngươi lúc nào còn a? Giang Ly lắc đầu nói, cái này ngươi đừng hỏi ta. Đinh. Hoán khí 10. Trình Thụ tại chỗ gấp, vì sao kêu không hỏi ngươi? Là ngươi quản ta vay tiền có được hay không? Ta không hỏi ngươi hỏi ai a? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, ngươi hỏi ác ma à, bọn hắn không ra, ta đi đâu đi kiếm tiền a? Trình Thụ lập tức không còn gì để nói, suy nghĩ kỹ một chút, nhìn nhìn lại bốn phía, có vẻ như Giang Ly tại ác ma không có ra trước đó, thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác rất cuốn bách. Bất quá ác ma ra, Giang Ly hoàn toàn chính xác có là cơ hội phát tài. Thế là Trình Thụ gật đầu nói, minh bạch. 5 triệu tới tay về sau, Giang Ly là mặt mày hớn hở, đối với Trình Thụ vây tay nói, đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian tới dùng cơm a. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Trình Thụ theo bản năng đi về phía trước một bước, sau đó nhìn chòng chọc vào trong chậu máu vịt, nghĩ đến một cái thịt vịt không có 7 triệu về sau, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, quá đắt, ăn không nổi, ta có việc đi trước. Giang Ly nhìn xem Trình Thụ bóng lưng, thở dài nói, ai? Người a, tinh minh như vậy làm gì? Lại ăn cái vịt chân không tốt sao? Siêu. Giang Ly trước mặt một chậu máu vịt bị Hắc Liên kéo đến trước mặt, sau đó cũng mặc kệ Giang Ly, trực tiếp kéo ra một đầu lớn vịt chân, đua múa như bay, vội vàng ăn hai cái. Một ngụm rượu vào trong bụng, Hắc Liên thỏa mãn cộp cộp miệng nói, hắn dám trở về mới có quỷ, ăn ngươi một cái thịt vịt, 7 triệu liền không có. 7 triệu cái này cần mua bao nhiêu con vịt ta? Giang Ly nói, không biết, lần sau chúng ta mua một chút thử một chút. Chương 46, Tiếu Dung dần dần trở nên điên cuồng. Hắc Liên ăn miệng thịt, hàm hàm hồ hồ nói, ta đối với sống không hứng thú, đều làm thành tiết vịt bày trên mặt đất đi. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Hắc Liên hỏi ngược lại, tiểu tử, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như Trình Thụ tiểu tử kia trở lại, ăn ngươi một cái thịt, ngươi sẽ không thật còn công phu sư tử ngoạm đòi tiền a? Giang Ly lắc đầu nói, làm sao có thể? Ta là người như vậy a? Hắc Liên nhìn chằm chằm Giang Ly con mắt nhìn một hồi nói, ta thấy được âm mưu thất bại cảm giác bị thất bại. Ngươi thành thật khai báo, ngươi còn đang có ý đồ gì? Giang Ly ngẩng đầu nhìn chính mình giàn cây nho nói, ta cái này nho loại đã mấy ngày, đến bây giờ cũng không có leo ra cái mầm tới. Còn có dưới lầu hoa cỏ cây cối cái gì, tựa hồ trồng trọt phương thức không thích hợp, đều có chút hiệu xịu đi. Nghe đến nơi này, Hắc Liên sững sờ, sau đó nở nụ cười, ta đã hiểu, ha ha. Đoán chừng cũng liền tiểu tử ngươi có thể ở chung cái này ý đồ xấu. Ngươi thật đúng là không coi thủ hộ giả là thủ hộ giả nhìn a. Ha ha. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta thế nhưng là bỏ ra thịt vịt đại giới. Hắc Liên trực tiếp xì một tiếng kinh miệt, không muốn mặt. Ngươi cái này thịt vịt mới bao nhiêu tiền? Giang Ly hỏi ngược lại, con vịt không đáng tiền, chẳng lẽ đại ma vương tiền nhân công cũng không đáng tiền a? Hắc Liên sững sờ, sờ lên cái cằm nói, có đạo lý a. Vậy lần sau ngươi để hắn đem toàn bộ tiểu khu đều tốt xanh hóa đi. Nếu không lợi cho hắn quá rồi. Giang Ly gật đầu, là cộc.